Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Đế Hận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã được Hàm Mộng trong cái nhánh của Hàm Cửu Di đưa đến biển thời gian và chuẩn bị lên đảo nổi. Tuy nhiên người chèo đò ở trên biển thời gian là người của Nhật Manh tộc, là những người bị mù cho nên họ chỉ có thể cảm nhận, và hắn ta đưa La Trinh vào một trong cái bốn luật là không đưa, đó là sợ. Hắn sợ La Trinh, vì vậy mà phải gọi cho người khác đến. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để tìm hiểu lý do tại sao bọn họ lại sợ La Trinh như vậy. La Trinh và Hàm Mộng ở trên chiếc thuyền nhỏ đợi một lúc lâu, sau đó trên mặt biển đầy màu sắc rực rỡ lại xuất hiện hai điểm đen nho nhỏ. Hai chiếc thuyền một trước một sau đang nhanh chóng lại gần. Dẫn đầu là một người đàn ông có dáng người cao to, còn trên chiếc thuyền nhỏ phía sau là một ông lão lưng còng. Hiển nhiên đây là cha và ca ca của người đưa đỏ lúc trước. Hai người kia chậm rãi chèo thuyền cập bờ, ba người Nhật Manh tộc lặng lẽ trao đổi một lát, thậm chí còn không phát ra âm thanh, môi họ chỉ khá mấp máy nên đương nhiên La Trinh và Hàm Mộng không rõ bọn họ đang nói cái gì. Trao đổi xong thì ông lão lưng còng của Nhật Manh tộc nói với La Trinh, ngươi lên thuyền của ta đi, ta chở ngươi qua. Thấy ông lão đồng ý đưa La Trinh qua thì Hàm Mộng khẽ thở phào một hơi rồi gật đầu với La Trinh, đi thôi, hẹn gặp lại trên đảo nổi. Lúc này La Trinh mới nhún người nhảy một cái đã đứng vững trên thuyền của ông lão. Đợi đến khi La Trinh ngồi vững, ông lão mới thả hai mái chèo lớn bằng xương xuống mà khua tay, nhẹ nhàng chèo đi. Chiếc thuyền nhỏ liền giống như thuồng luồng gặp nước, rẽ nước biển đầy màu sắc lao thẳng về phía trước. Kèn kẹt, mái chèo bằng xương liên tục được vung lên phát ra những âm thanh chói tai, khua nước biển văng lên từng đợt bọt ở bên mép thuyền. Dù chỉ là một ít nước biển văng lên nhưng cũng có quy tắc thời gian mạnh mẽ tràn ra từ trong đó. Quy tắc thời gian này không phải là do chân nguyên ngưng tụ ra, chúng nó chính là thời gian thực sự, là lịch sử từng tồn tại ở thần vực. Giống như chuyện ở trên bờ và lên thuyền, Nhật Manh tộc vừa mới xảy ra nửa canh giờ trước, giờ cũng đã thành lịch sử, được ghi lại trong biển thời gian. Theo lý thuyết thì tất cả những gì xảy ra từ khi thần vực ra đời tới nay đều được ghi lại trong biển thời gian từng giây từng phút, nhưng chúng đều hóa thành những mảnh nhỏ tụ lại trong biển. Cho nên muốn tìm ra được một khoảng thời gian chính xác nào đó trong cả cái vùng biển khổng lồ này thì chẳng khác nào là mò kim đáy biển, khó mà làm được. Chiếc thuyền nhỏ đi càng lúc càng xa, tốc độ cũng không ngừng tăng lên. Lúc này La Trinh mới chú ý thấy là bên ngoài mái chèo bằng xương của ông lão Nhật Manh tộc bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Mỗi lần ông ấy khua mái chèo thì ánh sáng đó liền tràn ra, chuyển động chung quanh đáy thuyền. Chính là nhờ cái ánh sáng xanh nhạt này mà con thuyền mới có thể chạy như bay ở trên biển thời gian. Nhật Manh tộc đã ở trên biển thời gian lâu như vậy thì chắc chắn phải có điểm mạnh của mình. Nếu không, dựa vào cách tính của các thế gia trên đảo nổi, sao họ có thể nhờ vả chủng tộc này được? Ông lão chỉ lo vùi đầu chèo thuyền, không có ý định nói chuyện với La Trinh. Nhưng La Trinh thì lại không nhịn được, liền tới gần mà hỏi. Vừa nãy con trai ông nói là rất sợ ta, nên mới không chịu trở. Không biết là hắn sợ ta vì cái gì? Kèn kẹt, mái chèo bằng xương vẫn khua đều, cánh tay cường tráng của ông lão vẫn tiếp tục. Im lặng một lúc lâu, ông lão mới mở miệng. Đối với các ngươi mà nói thì biển thời gian là một vùng biển chết chóc. La Trinh gật đầu. Ta nghe nói là sinh linh rơi vào trong đó đều bị quy tắc thời gian xé thành mảnh nhỏ, sau đó thì rớt xuống một khoảng thời gian bất kỳ nào đó. Ông lão của Nhật Manh tộc cười khà khà, khua mái chèo nói tiếp. Với các ngươi thì đúng thật là như vậy. Cho dù là người đứng đầu của các vị chân thần hay là đại viên mãn mà rơi vào biển thời gian cũng đều sẽ chết. Nhưng với sinh vật mà sống trong vùng biển này thì lại không phải như vậy. Sinh vật sống trong vùng biển này? Ý của ông là còn có sinh vật tồn tại được trong biển thời gian sao? Mặt của La Trinh đầy vẻ kinh ngạc. Không thì ngươi cho rằng manh tộc bọn ta chinh phục vùng biển này bằng cách nào chứ? Con thuyền nhỏ này của bọn ta và cặp mái chèo bằng xương này lấy ở đâu ra? Ông lão Nhật manh tộc hỏi ngược lại. Vấn đề đó La Trinh đã hỏi Cực Ác lão nhân. Cực Ác lão nhân nói là bản lĩnh đặc biệt của Nhật manh tộc cho nên La Trinh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi ông lão Nhật manh tộc này vừa nhắc đến, La Trinh lập tức hiểu ra ngay. Ý ông là chiếc thuyền nhỏ và mái chèo làm bằng xương này đều lấy từ những sinh vật trong biển thời gian sao? Đúng vậy, ông lão đáp. Cặp mái chèo này lấy từ xương sống của cá ma. Nhật manh tộc sử dụng biện pháp đặc biệt để bắt được cá ma, sau đó lọc lấy xương cột sống rồi dùng phương pháp gia truyền tiến hành luyện chế, làm thành một cặp mái chèo có tính chất đặc biệt. Còn con thuyền nhỏ để đưa đò thì được dùng da của cá rồng ngàn mặt để mà chế tạo. Ở dưới đáy thuyền đều được phủ một tầng của lớp da cá này, kể từ đó thì có thể di chuyển được trên biển thời gian mà không cần phải lo lắng gì. Dù là cá ma hay cá rồng ngàn mặt thì đều là những sinh vật sống trong biển thời gian. Sau vô số năm biến hóa, những sinh vật này có thể tự do qua lại trong biển, nó không sợ sức mạnh thời gian xé nát. Hóa ra, biển thời gian cũng không hẳn là vùng biển chết chóc nhỉ. Mắt của Lá Trinh sáng lên, sự tiến hóa của thiên nhiên thật sự là kỳ diệu. Hắn lập tức hỏi, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì tới việc sợ ta chứ? Ông lão lại im lặng một lát, sau đó mới nói tiếp. Trong biển thời gian có rất nhiều sinh vật mạnh chưa được biết tới, trong đó có một loại quái vật biển mạnh nhất, Nhật Manh tộc, bọn ta gọi nó là Đế Hận. Trên người của ngươi có một loại khí tức rất kỳ lạ, rất giống với Đế Hận, phải nói là cực kỳ giống mới đúng. Nhật Manh tộc cũng không hề qua lại trên biển một cách thuận buồm xuôi gió. Trong vùng biển yên ả xinh đẹp này có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Chỉ cần hơi không chú ý một chút thôi thì sẽ lật thuyền chết người. Vì vậy trong tộc mới đặt ra rất nhiều cấm kỵ và quy tắc. Thực tế thì chỉ cần dựa theo quy tắc này mà làm việc thì qua lại trên biển là rất an toàn. Nhưng có một tình huống đặc biệt không tránh được, đó là gặp phải quái vật biển tên Đế Hận kia. Truyền thuyết về Đế Hận không chỉ tồn tại trong Nhật Manh tộc mà khắp cả thần vực đều biết là con quái vật này có tồn tại. Nhưng Đế Hận quá thần bí, đến nay vẫn chưa từng có ai thấy được hình dạng đầy đủ của nó. Một khi con quái vật này đi săn ở trong biển thì những người thuộc cảnh giới, dưới thánh nhân, không ai có thể sống sót. Ở thời kỳ Trung Cổ thậm chí có một con Đế Hận còn kéo cả thánh nhân vào trong biển thời gian, muốn giết chết vị thánh nhân kia. Nhưng sau khi thánh nhân biến hóa ra vũ trụ, chỉ cần vũ trụ không bị hủy diệt thì bản thể cũng sẽ không chết. Vị thánh nhân kia dây dưa với Đế Hận suốt mấy năm, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi biển thời gian. Tuy thánh nhân không bị Đế Hận bắt, nhưng cũng là vô cùng chật vật. Có người xếp Đế Hận vào hàng ngũ chân linh, nhưng cũng có rất nhiều người không tán thành. Đế Hận này có sức mạnh vượt xa cả chân linh bình thường, ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được nó. Trên người ta lại có khí tức của Đế Hận sao? Nghe thấy ông lão nói vậy mà mặt La Trinh nghẹt ra, đầy vẻ mơ hồ. Hắn cũng không biết trên người mình có thứ gì mà lạ như vậy. Nhưng mà rất giống, ông lão nói. Con trai ta tuổi còn rất trẻ, chưa từng trông thấy Đế Hận. Còn ta thì từng thấy một bàn tay của Đế Hận ở kỷ nguyên thần trước. Nói tới đây thì trên mặt ông đầy vẻ sợ hãi và đau đớn, giống như nhớ tới một đoạn ký ức đau khổ nào đó. Đế Hận xuất hiện thì chắc chắn sẽ dẫn tới tai nạn mang tính hủy diệt. Như vậy có thể tưởng tượng lúc ấy con Đế Hận kia đã khiến ông lão bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù đã trải qua cả một kỷ nguyên thần lâu như vậy rồi, mà mỗi khi nhớ lại ông vẫn bị đắm chìm ở trong đau thương, khó mà thoát ra được. Ông lão Nhật Manh tộc không có tiết lộ chuyện gì xảy ra năm đó, cũng không nói cho La Trinh biết hình dáng con Đế Hận kia như thế nào. Thực tế thì Nhật Manh tộc là một chủng tộc ít nói, bọn họ đã đưa đò trên biển thời gian nhiều năm, nhưng rất ít khi nói với khách của mình vài câu. Ông lão nói nhiều với La Trinh như vậy đã là rất không bình thường. Hơn hết, cuối cùng ông lão còn mời La Trinh đến tộc của bọn họ làm khách vào ngày lăng. La Trinh cũng hơi tò mò về Nhật Manh tộc cho nên đồng ý ngay, không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhưng khi đến đảo nổi thì La Trinh mới biết, dù là người trong đảo nổi thì người có thân phận bình thường hoàn toàn không có tư cách được Nhật Manh tộc ngỏ lời mời. Thuyền nhỏ đi được một lúc lâu thì cảnh vật chung quanh đều biến mất, cả thế giới dường như chỉ còn lại biển thời gian bao la bát ngát, ngoài ra cũng chỉ có ông lão Nhật Manh tộc và con thuyền nhỏ này. Thấm thoát, La Trinh rơi vào tình trạng cực kỳ mệt mỏi, buồn ngủ, hắn không nhịn được mà ngáp dài một cái. Nhìn linh hồn cực ác lão nhân ở trong đầu, hắn không ngờ ông ta cũng chìm vào giấc ngủ say. La Trinh đang cảm thấy khó hiểu thì ông lão Nhật Minh tộc thản nhiên nói, khi đi lại trên biển thời gian, sẽ có rất nhiều người mất đi khái niệm về thời gian. Tuy ta chở ngươi vào đây mới hơn một canh giờ, nhưng cơ thể của ngươi đã cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, tất nhiên là sẽ cảm thấy mệt mỏi, mà nếu mệt thì có thể ngủ một giấc. Thì ra là thế, lời nói của ông lão như có một sức lôi cuốn kỳ lạ, La Trinh liền cảm thấy mí mắt của mình díu hết cả lại, cuối cùng khép mắt, thậm chí cũng không phát hiện là mình ngủ lúc nào. Kèn kẹt. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, bên tai La Trinh lại nghe thấy tiếng mái chèo khua nước. Đợi đến khi hắn mơ màng mở mắt ra thì đã thấy trên không lơ lửng rất nhiều quái vật lớn. Đây là đảo nổi sao? La Trinh lập tức tỉnh táo lại. Cùng lúc đó thì cực ác lão nhân cũng lười biếng nói. Đó hẳn là đảo nổi của các thế gia. Suốt cuộc đời thì đây cũng là lần đầu tiên ta được trông thấy. Những hòn đảo nổi ấy cách mặt biển khá là cao, mỗi hòn đảo đều vô cùng lớn. Những đảo đó giống như là vân điện ở trung vực vậy, thế nhưng quy mô thì lớn hơn gấp cả ngàn lần, chục ngàn lần. Mỗi đảo nổi này là một thành thị lớn, lặng lẽ trôi nổi trên không trung. Các đảo nổi cũng không được xếp song song với nhau mà được xếp theo hình xoắn ốc kéo thẳng lên cao. Đỉnh của nó giấu khuất trong mây mù cho nên La Trinh không thể thấy rõ rốt cuộc những đảo nổi này cao bao nhiêu. Đúng vậy, đến rồi, ông lão Nhật Minh tộc thản nhiên trả lời. Nói xong ông chèo thuyền đến giữa vùng biển này, phía trước là một cái bàn tròn lớn trôi nơ nửng trên không trung, cách mặt biển chỉ khoảng 4 thước. Bàn tròn đó là bến đò ở phía dưới của đảo nổi. Hàm Mộng đã đứng cạnh bến đò, nàng đã đến đây trước La Trinh, thấy hắn đến nàng liền vẫy tay. Ông lão chèo thuyền đến gần bến đò, La Trinh cảm ơn rồi nhảy lên, rơi xuống cái bàn tròn. Ông lão lắc lắc mái chèo bằng xương, vẫy tay với La Trinh. Đến ngày lăng, nếu ngươi tới tham dự sự kiện của tộc ta thì chỉ cần chờ ở chỗ này là được. Nói xong ông lão liền quay đầu thuyền, chậm rãi chèo đi. Hàm Mộng nghe thấy thế thì trong đôi mắt lấp lánh xinh đẹp lóe lên vẻ kỳ lạ, sững sờ trừng mắt nhìn La Trinh. Và mặt này của nàng khiến La Trinh thấy khó hiểu, tuy đối phương là chân thần cấp cao đồng thời còn là bề trên, nhưng La Trinh cũng không nhịn được mà trêu ghẹo. Trên mặt ta có viết gì ư? Hàm Mộng lắc đầu hỏi, có phải ta vừa nghe nhầm hay không? Ông lão Nhật manh tộc kia lại mời người tham gia sự kiện ngày lăng sao? Ừ, sao vậy? La Trinh chớp mắt, hoàn toàn không hiểu sao Hàm Mộng lại thấy chuyện này ngạc nhiên như thế. Ồ, Hàm Mộng hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía La Trinh đã tràn ngập hứng thú. Thật là, không biết rốt cuộc trên người thằng nhóc nhà ngươi có bí mật gì mà lại được mời tham gia vào sự kiện ngày lăng. Theo Hàm Mộng biết thì người được Nhật manh tộc mời tới nếu không đạt tới cảnh giới thánh nhân thì cũng phải là nhân vật đứng đầu của các gia tộc, các thế gia, hoặc là người trẻ tuổi, chói sáng nhất. Bình thường đều phải có tu vi chân thần đại viên mãn, hay thậm chí là á thánh cũng sẽ tham gia. Hàm Cửu Di cũng từng được mời. Nhật manh tộc là một chủng tộc rất khiêm tốn nhưng bọn họ lại là chủng tộc hiểu rõ về biển thời gian nhất. Nhiều năm qua các thế gia lớn dù có tranh chấp với nhau thế nào thì cũng phải lựa chọn giữ chặt mối quan hệ tốt với Nhật manh tộc. Như vậy tất nhiên đều phải có nguyên nhân sâu xa. Hàm Mộng chỉ là chân thần cấp cao, tuy nàng là người thân cận nhất bên cạnh Hàm Cửu Di nhưng cũng không biết quá nhiều. Chẳng qua La Trinh mà lại được mời thì thực sự quá ngoài dự đoán của nàng. Đi thôi. Hàm Mộng thấy La Trinh chẳng hiểu gì thì thầm cảm khái, tham gia chuyến này giúp sư phụ dẫn La Thiên Hành về tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Không biết tên nhóc này tiến vào đảo nồi rồi thì sẽ tạo ra phong bà bão táp gì nữa đây. Ở trên bến đò bàn tròn này còn đặt một hàng với nhiều bàn tròn nhỏ hơn. Hai người bước lên một cái vòng tròn nhỏ khoảng cỡ 10 thước, sau đó thì nó bắt đầu chậm rãi bay lên không như một cái thang máy mà không có khung đỡ vậy. La Trinh thấy vậy hơi mới mẻ, liền quay đầu ngắm cảnh chung quanh. Ngay sau đó hắn lên gần đảo nổi đầu tiên, cũng là đảo nổi thấp nhất. Sườn của đảo nổi này có khắc một chữ lưu rất lớn, chữ lưu này có lẽ phải cao tới cả 100.000 trượng, vô cùng lớn nha. Lưu gia. La Trinh thấy chữ kia thì nhỏ giọng nói. Hàm Mộng mỉm cười, nếu là một võ giả chứng thần khác sợ rằng dọc đường đi này nàng còn chẳng thèm giải thích lấy một câu, nhưng nàng lại xem trọng tên nhóc này cho nên cũng kiên nhẫn giải thích với hắn. Ờ, đây là đảo nổi của Lưu gia, là thế gia xếp hạng thấp nhất. Lưu gia cũng từng là thế gia có đảo nổi xếp hạng trong top 10, nhưng 60 kỷ nguyên thần trước, Lưu gia đã xảy ra sự cố lớn, cuối cùng rớt xuống tình trạng như bây giờ, đến nỗi có nguy cơ bị xóa bỏ khỏi danh sách các thế gia ở đây. La Trinh khẽ gật đầu, dù là thế gia cấp cao trong thần vực thì cũng không phải là sẽ mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn chiếm được ưu thế. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, chỉ cần hơi lười biếng một chút thôi sẽ rớt khỏi vị trí của mình. Tốc độ của vòng tròn dưới chân cũng không nhanh, thế nên đã cho La Trinh thời gian đáng kể để mà nhìn ngắm. Trên đảo nổi phân chia thành nhiều thành thị khổng lồ, nhìn qua thì những thành thị đó cũng chẳng nhỏ hơn thần thành Lục Nhâm. Chỉ là đảo nổi của Lưu gia dường như có vẻ khá là cũ kỹ và hoang tàn, toàn bộ đảo nổi chìm trong tối tăm mờ mịt. Sau đó thì hắn thấy được hòn đảo nổi thứ hai. Tạ gia, đảo nổi xếp hạng thứ hai từ dưới lên của các thế gia trên biển thời gian. Tạ gia được liệt vào danh sách có đảo nổi ở đây đã 110 kỷ nguyên thần, nhưng nó vẫn xếp thứ hai từ dưới lên, không tăng, không giảm. Lúc này không đợi La Trinh mở miệng, Hàm Mộng trực tiếp giải thích. Đảo nổi của Tạ gia thì hoàn toàn khác Lưu gia, cả hòn đảo thấp thoáng một mảng cây cối cao to xanh ngắt, tươi tốt đến nỗi, nhìn từ ngoài vào La Trinh không thể thấy được kiến trúc ở bên trong. Lại bay lên trên, lúc này La Trinh đã nhìn thấy một hòn đảo nổi tối như mực. Hòn đảo nổi này dường như đã bị đốt cháy một lần, bao trùm ngoài đảo là một mảng cháy khét giống như một hòn than đen thùi lùi, lơ lửng trên không. Không khí trên đảo thì âm trầm, không có một chút sự sống nào. Còn chữ khắc ở sườn đảo thì đã sứt mẻ, không còn hoàn chỉnh nữa. Trên mặt của La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, dựa vào chữ cái không còn nguyên vẹn kia, hắn cố gắng phân biệt, Linh gia hay là Mộng gia. Hòn đảo nổi này bị cái gì vậy, cứ như từng bị người ta đốt. Hàm Mộng mỉm cười, đều không phải, đó là La gia. La gia cũng từng là thế gia xếp trong top 10 nhưng bây giờ đã bị hủy. Thường thì cách một khoảng thời gian thứ hạng của đảo nổi sẽ rớt xuống một cấp. Trên đảo hoang này đã không còn ai, cấp bậc vẫn luôn rớt như thế. Chắc rằng không bao lâu nữa nó sẽ rơi xuống biển thời gian thôi. Người nói vô tâm mà người nghe hữu ý. Nghe lời nói của Hàm Mộng cả người La Trinh bỗng cứng ngắc lại. La gia. Cùng lúc đó cực ác lão nhân trong đầu hỏi, đây là đảo nổi của cha ngươi phải không? Đây là lần đầu tiên cực ác lão nhân tiến vào biển thời gian, lần này coi như đã được mở mang tầm mắt. Ông ta không rõ về sự tranh chấp giữa các thế gia, nhưng ông ta lại biết chuyện La Tiêu ra đi. Mà La Tiêu là một thánh nhân thì chắc chắn phải có đảo nổi của mình trên biển thời gian. Không ngờ đảo nổi của La Gia lại có cái mã ngoài trông tồi tàn đến vậy. Chắc chắn là sau khi La Tiêu bị Mục Hải Cực đánh gục, thì hòn đảo nổi này cũng bị người ta công kích, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy thôi. La Trinh thân là con của thánh nhân, bản thân cũng coi như là một đệ tử thế gia. Ở trong vũ trụ đại diễn, La Trinh đã từng nghe nói tới đảo nổi của thế gia, nhưng không tưởng tượng ra được hình thù đảo nổi của La Gia. Thế nhưng hắn không thể ngờ rằng đảo nổi của La Gia lại xuất hiện trước mặt mình với cái tình trạng thế này. Một hòn đảo nổi khổng lồ như vậy, nó đã từng sầm uất biết là bao nhiêu, trong đó có bao nhiêu đệ tử La Gia, có bao nhiêu chân thần, bao nhiêu thiên tài, vậy mà lại hóa thành một đống tro tàn, không còn chút sức sống nào như vậy. Hàm Mộng giỏi đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt, thế nên chỉ một biến hóa nhỏ bé cũng không bỏ qua khỏi mắt nàng. Thấy vẻ mặt của La Trinh, Hàm Mộng mỉm cười. Quên mất là ngươi cũng họ La, các ngươi không phải là người của La Gia đó chứ? La Gia? La Trinh hơi sửng sốt mỉm cười. Tất nhiên không phải, chỉ là ta cũng họ La, nhìn thấy La Gia bị rơi xuống tình cảnh như thế thì tất nhiên trong lòng cũng phải có chút cảm khái rồi. Mặc kệ là trong lòng La Trinh đang phong ba bão táp tới mức nào thì hắn cũng phải cố hết sức để mà kiềm chế bản thân. Lúc này La Gia đã không còn thánh nhân để đứng đầu chào trống, sớm đã rách nát. Bây giờ có thú nhận mình là đệ tử La Gia thì chỉ sợ những thế gia đó còn muốn phân rõ giới hạn và gia tăng thêm phiền phức cho mình. Nói cũng đúng, nếu ngươi là đệ tử La Gia không thể nào không biết chuyện đã xảy ra trên hòn đảo nổi này. Hàm Mộng thản nhiên nói, trong thần vực có vô số người dân họ La, Hàm Mộng cũng sẽ không vì La Thiên Hành họ La mà nghi ngờ hắn là người của La Gia. Rốt cuộc trên đảo nổi của La Gia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại rơi vào tình cảnh như vậy? La Trinh tò mò hỏi. Hắn thực sự rất tò mò, cho tới bây giờ La Trinh cũng chỉ biết cha mình đắc tội với các thánh đường, lại có mối thù lớn với Mục Hải Cực. Nhưng nguyên nhân thực sự thì hắn không biết rõ. Đây là sự trừng phạt của bảng đá thống trị, giáng bí luyện thần lôi xuống đảo nổi, đủ để quét sạch cả hòn đảo này một lượt, Hàm Mộng nói. La Trinh gật đầu, nhưng mà tại sao thần lôi đó lại giáng xuống chứ? La Gia đã làm ra chuyện gì hay đắc tội với người nào sao? Nhân cơ hội này, La Trinh muốn tìm hiểu nhiều tin tức hơn, đồng thời có thể loại bỏ mối nghi ngờ của Hàm Mộng với mình. Dù sao đúng là có thể coi như hắn hoàn toàn không biết La Gia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng câu trả lời của Hàm Mộng lại khiến La Trinh cực kỳ thất vọng. Những tranh chấp đó liên quan tới ván cờ giữa các thánh nhân, những vị chân thần như chúng ta thì đương nhiên không biết rõ. Hàm Mộng lắc đầu, năm đó hình như La Tiêu phản bội các thánh đường, nhưng động cơ và lý do phản bội của ông ta là gì thì không được công bố ra ngoài, mà coi như đó là một bí mật bị niêm phong. Đã nhiều năm trôi qua, La Gia đã bị các chân thần lãng quên, chỉ có đảo nổi này là khiến người ta thỉnh thoảng nhớ tới nó. Chẳng bao lâu nữa thì đảo nổi của La Gia sẽ hoàn toàn rơi xuống biển thời gian, khi đó sợ là một chút dấu vết cuối cùng mà La Gia để lại cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như Hàm Mộng không biết thì La Trinh cũng không hỏi tiếp nữa. Cái bàn tròn dưới chân bọn họ liên tục bay lên, La Trinh cũng càng ngày càng thấy được nhiều đảo nổi hơn, Công Tôn Gia, Dương Gia, Tiết Gia. Những hòn đảo đó liên tiếp nhau thành hình xoắn ốc giống như những bậc thang trên bảo tháp thông thiên nối thẳng lên trời cao. Phong cảnh trên mỗi hòn đảo đều không giống nhau, trên một số đảo nổi thì rậm rạp cây cối, một số cái khác thì được phủ đầy bằng những kiến trúc tinh xảo, thậm chí có một hòn đảo nổi là còn có một hồ nước vô cùng rộng lớn. Càng lên cao thì càng có rất nhiều bàn tròn lướt qua bên cạnh La Trinh và Hàm Mộng, dường như các đảo nổi cũng dùng những bàn tròn nhỏ này để phương tiện di chuyển. Người đứng trên bàn tròn nhỏ này đều có tu vi chân thần, rất ít thấy được võ giả chứng thần. Một tiếng cười sang sảng truyền tới, không coi ai ra gì, vui vẻ trò chuyện. Một bàn tròn gần đó đi cùng hướng với bàn tròn ở dưới chân La Trinh. Trên bàn tròn này có một đám chân thần trẻ tuổi, tiếng cười vừa rồi vọng lại từ đám chân thần đó. Mà bảy người trên vòng tròn đều là chân thần cấp thấp, hẳn là vừa mới chứng thần mấy năm gần đây. À, một người trong số đó bỗng có vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía La Trinh ở cách xa mấy chục trượng. La Trinh cũng đang đánh giá bọn họ, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Tần Thiên Trạch. La Trinh nghẹt mặt ra, trong lòng hơi hoảng sợ. Năm đó ở trong cấm địa luyện thần vì để giúp Cơ Lạc Tuyết lấy được cái đài cao tu luyện chân nguyên thủy mạt, hắn đã từng đánh cho Tần Thiên Trạch này một trận. Tần Thiên Trạch cũng giống Hàm Lưu Tô, là đệ tử thế gia. La Trinh không ngờ lại gặp y ở đây. Tuy vẻ ngoài của La Trinh đã thay đổi nhiều, mấy tháng gần đây còn đang có những biến hóa rất nhỏ, cho nên hắn cũng tự nhủ có lẽ Tần Thiên Trạch sẽ không nhận ra mình. Thế nhưng điểm chết người là năm đó Tần Thiên Trạch vì muốn đánh bại La Trinh, cho nên hắn đã sử dụng tới thuật đại chí nguyện. Theo quy tắc của thuật đại chí nguyện thì ngày nào Tần Thiên Trạch còn chưa giết được mình thì tu vi của hắn mãi mãi không thể tăng lên. Hơn nữa nếu như đã dùng thuật đại chí nguyện thì khi đến gần mục tiêu, trong lòng sẽ phát sinh cảm ứng, cho nên trên mặt Tần Thiên Trạch đầy vẻ hoang mang, nhìn mình chằm chằm từ phía xa. Thiên Trạch, ngươi nhìn cái gì vậy? Một vị chân thần cấp thấp bên cạnh Tần Thiên Trạch hỏi. Tần Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, không có gì. Người quen tên kia sao? Người bên cạnh hỏi. Không quen. Tần Thiên Trạch lắc đầu, nhưng tên kia đem lại cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Ha ha, có phải là quá đa nghi rồi không? Cơ thể ngươi vừa mới bình phục, còn cần phải nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều. Người bên cạnh liền an ủi. Ở bên này Hàm Mộng cũng khó hiểu hỏi La Trinh, người quen của ngươi sao? La Trinh liền vội vàng phủ nhận, ta không biết y, chỉ cảm thấy khó hiểu là tại sao y lại nhìn ta chằm chằm. Đó là công tử của Tần gia, nghe nói là đánh nhau với người ta trong cấm địa luyện thần cho nên bị trọng thương. Hàm Mộng thấp giọng nói, hắn còn cực kỳ ngu ngốc đi sử dụng thuật đại chí nguyện. Kết quả là tên nhóc kia đánh bại y, đã sớm chạy mất không còn bóng dáng. Nghe nói tên nhóc kia vẫn còn là sinh linh thứ cấp ở trong vũ trụ. Bây giờ cho dù có là thánh nhân Tần gia thì cũng không thể tìm ra được. Nếu công tử Tần gia đó tiến vào cấm địa luyện thần, vậy trước đó hẳn là võ giả chứng thần phải không? Y sử dụng thuật đại chí nguyện mà không thực hiện thì sao có thể vượt qua cảnh giới giới chủ mà bước vào chân thần? La Trinh hoang mang hỏi lại. Nếu được chọn, La Trinh cũng không chọn tu luyện thần đạo đại chí nguyện, bởi vì đã dùng đại chí nguyện mà không thực hiện lời hứa, tu vi bản thân sẽ bị hạn chế vĩnh viễn. Nhưng không ngờ Tần Thiên Trạch này lại có thể phá bỏ được hạn chế như vậy, thật đúng là kỳ diệu. Lúc trước La Trinh và Tần Thiên Trạch đều có tu vi ngang nhau, bây giờ Tần Thiên Trạch không chỉ phá được hạn chế mà còn trở thành chân thần cấp thấp, còn La Trinh đã bị rớt lại phía sau hắn rất xa. Không ai có thể tránh được cấm chế của đại chí nguyện hết. Tần Thiên Trạch này coi như là người cực kỳ quan trọng của Tần gia, cho nên Thánh Hoàng Tần gia đã đích thân ra tay, tạm thời niêm phong cấm chế đại chí nguyện của y lại. Nhưng đó cũng chỉ là phương pháp tạm thời thôi, muốn giải quyết được cấm chế đại chí nguyện thì phải tìm được cái tên sinh linh thứ cấp kia. Hàm Mộng thấp giọng cười nói, thế lực của Hàm gia và Tần gia không hơn kém bao nhiêu, giữa hai nhà coi như quan hệ cạnh tranh, đối với chuyện này của Tần gia Hàm Mộng biết rõ như lòng bàn tay. Thua bởi một sinh linh cấp thấp, xem ra muốn tìm được cũng rất khó. La Trinh cũng hùa theo, nhưng trong lòng lại truyền đến một cảm giác kỳ quái. Không hiểu là nếu Hàm Mộng biết mình là cái sinh linh cấp thấp mà Tần Thiên Trạch tìm kiếm, thì nàng sẽ có cảm nghĩ gì đây? Chắc chắn là không tìm được đâu, Hàm Mộng cười nói. Cấm chế đại chí nguyện của Tần Thiên Trạch bị Thánh Hoàng của Tần gia niêm phong, cảm ứng với La Trinh cũng trở nên hết sức mờ mịt, thế nên vừa rồi Tần Thiên Trạch mới cảm thấy kỳ lạ như vậy. Đó cũng là do trời xui đất khiến, nếu Thánh Hoàng Tần gia không có ra tay, lúc này có lẽ Tần Thiên Trạch đã phát hiện ra La Trinh. Nói cho cùng, dù La Trinh có thay hình đổi dạng đến mức nào thì cũng không tránh khỏi định vị của đại chí nguyện. Sau khi niêm phong, tu vi của Tần Thiên Trạch cũng thuận lợi bước vào chân thần cảnh, nhưng y lại mất đi cơ hội cực tốt để thực hiện ước nguyện. Chẳng bao lâu sau, cái bàn tròn nhỏ chỗ Tần Thiên Trạch bỗng rẽ hướng, bay thẳng về một đảo nổi khổng lồ ở phía xa. Hòn đảo đó chính là đảo nổi của Tần gia, xếp hạng thứ 11 trên biển thời gian. Trong khi bàn tròn nhỏ bay đi, Tần Thiên Trạch vẫn không nhịn được quay đầu liếc mắt đánh giá La Trinh lần nữa. Y có cảm giác thấy như là cảm giác của mình không còn linh nghiệm nữa. Đảo nổi của Hàm gia trên biển thời gian thì xếp hạng cao hơn Tần gia một bậc, xếp thứ 10. Vòng tròn nhỏ dưới chân La Trinh bay không lâu thì đảo nổi của Hàm gia đã hiện ra trước mắt. Mỗi gia tộc trên đảo nổi đều có tác phong riêng của mình, một số đảo nổi có tác phong vô cùng thô lỗ, một số đảo khác thì được xây dựng tinh xảo, còn đảo nổi của Hàm gia thì được dùng đá ngọc để khảm một tầng trên toàn bộ hòn đảo, trông có vẻ đặc biệt ưu nhã, giống như là một hòn đảo ngọc vậy. Bây giờ bàn tròn của La Trinh đã bay cao lên trên không, mây mù vờn quanh khiến đảo nổi Hàm gia càng thêm mờ ảo. Đứng ở góc độ này mà nhìn xuống biển thời gian, những hòn đảo phía dưới trông giống như một chuỗi ngọc trai, sâu thành một vùng biển đẹp lộng lẫy. Ở đây La Trinh có thể ngắm nhìn cả trung tâm của thần vực, chỉ là không biết thánh đường nằm đâu. Bầu trời bị một tầng mây mù dày đặc bao phủ, không biết những đám mây đó ẩn chứa sức mạnh gì mà tầm mắt không thể xuyên thấu qua được. Ngay lúc La Trinh đang mải ngắm nhìn thì vòng tròn dưới chân cuối cùng đã gần tới đảo nổi của Hàm gia. Đợi đến khi bàn tròn dừng lại trên đảo nổi, Hàm Mộng nhảy xuống trước, La Trinh nhẹ nhàng theo sau. Hai người rời đi, cái bàn tròn cũng tự động bay khỏi đảo nổi, trở về bến đỏ phía dưới. Đến đảo nổi, Hàm Mộng tiếp tục dẫn La Trinh đi tiếp. Vì âm thể tử cực cho nên ngươi mới được tiến vào đảo nổi của Hàm gia, ta sẽ dẫn ngươi đi vào điện tử hồn trước. Đảo nổi của Hàm gia chia làm hai bộ phận, trong đó dòng chính Hàm gia chiếm đa số diện tích của đảo nổi. Nhưng 1/6 diện tích của hòn đảo này lại được chia cho Hàm Kiều Di. Hàm Cửu Di thân là á thánh của Hàm gia trên đảo, nên điện tử hồn được xây dựng cũng xem như được tách biệt khỏi nhà chính. Bây giờ La Trinh cũng không hề gia nhập dòng chính Hàm gia, mà trên thực tế hắn được Hàm Cửu Di chỉ định và cho phép tiến vào điện tử hồn. Ta không phải âm thể tử cực, La Trinh dở khóc dở cười. Ta biết, nhưng với ta mà nói người có thể tu luyện âm thể tử cực thì chắc chắn là có thể chất đó. Hàm Mộng thản nhiên nói. Nếu Hàm Mộng đã nói vậy, La Trinh cũng cạn lời, tất nhiên hắn sẽ không giải thích chuyện thức vô lượng. Nàng cho rằng mình có âm thể tử cực thì cứ để nàng nghĩ vậy cũng chả sao. Hàm Mộng cũng không dẫn hắn tiến vào thành chính mà đi vòng theo một con đường nhỏ, chẳng bao lâu cuối cùng cũng tới đích, chính là điện tử hồn, lãnh địa của Hàm Cửu Di. Điện tử hồn này được xây dựng rất là khí thế, kiểu dáng và hoa văn phức tạp, ánh sáng tím chậm rãi lưu chuyển. Từ khí tức tỏa ra từ những ánh sáng đó thì La Trinh đoán là tòa cung điện này đều dùng thuật đại tử khí biến hóa mà ra. Mộng tỷ tỷ về rồi sao? Vừa mới đến trước điện tử hồn thì có một cô gái áo xanh đứng trước cửa bước tới. Cô gái áo xanh này có tu vi chân thần cấp thấp, nhưng đối mặt với vị chân thần cấp cao như Hàm Mộng lại không phân trên dưới, rất tùy ý xưng hô. Cùng lúc đó cô gái áo xanh liếc phía sau Hàm Mộng đánh giá La Trinh, trên mặt lập tức có vẻ kinh ngạc và mừng rỡ la lên. Chúng tỉ muội, mau mau đến xem này, Mộng tỷ tỷ lại tìm cho chúng ta một vị tiểu sư đệ. Cô gái áo xanh vừa gọi thì trong điện tử hồn lập tức có hơn 10 cô gái lao ra, trong đó có võ giả chứng thần, có chân thần cấp thấp, diện mạo mỗi người một vẻ, chắc là rất ít khi thấy nam tử, cho nên đều muốn tới xem một chút. Hàm Mộng trông thấy cảnh này thì nhịn không được mà trợn trắng mắt nói, sư phụ dạy dỗ không nghiêm cho nên bọn họ vẫn luôn như thế, từ từ rồi ngươi sẽ quen. Tuy lượng người có âm thể tử cực có thể tu luyện thần đạo tử khí ở trong thần vực là không ít, nhưng so với số người ở đây thì vẫn như muối bỏ biển. Tụ tập lại được trong điện tử hồn cũng coi như là có duyên phận. Hơn nữa bản thân Hàm Cửu Di lại không thích phân biệt trên dưới, cho nên ngoài sư phụ là Hàm Cửu Di thì các đệ tử khác trong điện tử hồn đều xưng hô là tỉ muội với nhau, không quan tâm đến tu vi, thực lực. Lâu dần hình thành một bầu không khí thoải mái. Ở trong điện tử hồn có rất ít nam đệ tử đi lại. Khi mỗi đệ tử nam xuất hiện, tất nhiên các cô gái sẽ cảm thấy ngạc nhiên, đều muốn vây xem thế nào. Vì vậy chỉ một lúc sau thì 10 cô gái trang điểm xinh đẹp đã vây quanh La Trinh mà chỉ trỏ. Có phải hoàn cảnh nhà của hắn nghèo lắm không? Ngay cả một cái áo dài cũng đơn giản như vậy. Ta không hề cảm nhận được khí tức của âm thể tử cực trên người hắn. Hắn thực sự có thể tu luyện thần đạo tử khí sao? Cũng khôi ngô tuấn tú giờ phết đấy. Không biết khoai có to không? Đây là thiên tài của phủ Hàm Thiên đề cử sao? Cạn con mẹ nó lời. Nghe thấy những câu nói díu dít đó, La Trinh cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Hắn thực sự chưa gặp phải trường hợp nào như vậy. Thậm chí hắn còn nghi ngờ liệu mình dùng cách này để tiến vào đảo nổi có phải là quá sai rồi hay không? Được rồi, tiểu sư đệ vừa mới tiến vào đảo nổi, đi đường mệt nhọc, hiện giờ sắp xếp cho hắn trước đã, mọi người cũng đừng có nhao nhao lên nữa. Hàm Mộng đã sớm đoán được tình huống này, nhưng nàng cũng không có cách nào giải quyết. Trong điện tử hồn thật ra có hai loại đệ tử, một là đồ đệ mà Hàm Cửu Di tự mình nhận vào, còn lại là đệ tử bình thường. Hàm Mộng là đồ đệ của Hàm Cửu Di, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện quát mắng những đệ tử kia, và chỉ cần hơi quát lớn một tí thì họ liền rưng rưng nước mắt ngay. Nếu chuyện này mà truyền đến tai sư phụ không chỉ không trách họ, không có tuân thủ quy củ, ngược lại còn răn dạy Hàm Mộng. Vì vậy mà trong điện tử hồn dứt khoát không có quy củ con mẹ gì hết, chỉ có tỉ muội với nhau. Ờ, này, chắc ta không phải tiểu sư đệ gì đó chứ. La Trinh sửa đúng lời nói của Hàm Mộng. Hàm Mộng khẽ cười. Tuy ngươi không được nhận làm đệ tử nhưng cũng phải dùng cách gọi sư đệ. Nam tử trong điện tử hồn chúng ta thực ra là rất nổi tiếng nha. La Trinh lại cạn lời lần hai. Tất cả đường đi Hàm Mộng tiên tử này đều rất bình thường, nhưng khi về đến điện tử hồn thì hình như lại trở nên không bình thường rồi. Xem ra, hoàn cảnh thực sự có thể thay đổi con người. Tiểu sư đệ, mau gọi tiền sư tỷ đi. Tiểu sư đệ, hình như ngươi còn chưa đến 100 tuổi phải không? Quá nhỏ tuổi. Hàm Mộng sư tỷ, để muội thư xếp cho tiểu sư đệ cho, còn cuối củ trong điện tử hồn nữa. Muội nói luôn với đệ ấy trong một lần nha. Được các sư tỷ nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng La Trình cũng thu xếp ổn thỏa. Điện tử hồn này chiếm 1/6 diện tích của đảo nổi Hàm gia, nhưng nữ đệ tử của âm thể tử cực lại chỉ chiếm 1/100.000 số lượng đệ tử dòng chính, vì thế mà không gian của điện tử hồn khá là rộng rãi, phân cho La Trinh ở một mình trong một tòa cung điện. Đây chính là chỗ bá đạo của Hàm Cửu Di, tuy đảo nổi rất lớn nhưng diện tích cũng là có hạn, nơi này không thể so với thần thành Lục Nhâm. Nếu đất đai trên đảo nổi có thể giao dịch mua bán thì sợ rằng nó sẽ là nơi đắt đỏ nhất trong thần vực. Cho dù là đệ tử dòng chính nhưng nếu không có thân phận đặc biệt, địa vị cao quý thì cũng chỉ được phân cho một căn nhà chật chội mà thôi. Bình thường các đệ tử không phải là người trong tộc mà đi vào đảo nổi thì đều phải chen chúc nhiều người một phòng, kể cả là thần vực cũng không ngoại lệ. Nhưng Hàm Cửu Di là một người vô cùng bao che cho người mình, miễn là người đi theo nàng, nàng tất nhiên sẽ tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho họ. Vì thế nàng dứt khoát đòi thánh hoàng của Hàm gia một mảnh đất lớn như vậy. Nhưng dù sao số lượng đệ tử của nàng có hạn, cho nên đương nhiên là khá là rộng rãi. Giống như La Trinh vậy, vừa mới tiến vào đã được phân cho một tòa cung điện nhỏ của riêng mình. Chuyện này được những đệ tử khác của Hàm gia hâm mộ không thôi. Chẳng qua bọn họ không có âm thể tử cực, cho nên không thể được nhận vào điện tử hồn. Đến đêm, sương mù dày đặc chung quanh đảo nổi vẫn không tan, nhưng nó mỏng hơn một chút. Xuyên thấu của ánh trăng mờ ảo, La Trinh có thể lờ mờ thấy được những vật lớn trên đỉnh đầu. Đó là đảo nổi của những thế gia khác. La gia có đảo nổi cho riêng mình, sư phụ là thánh nhân thì hẳn cũng có đảo nổi chứ. Sao dọc đường ta lại không thấy đảo nổi của Cố gia? La Trinh đột nhiên hỏi Cực Ác lão nhân. Mặc dù đây cũng là lần đầu Cực Ác lão nhân tiến vào đảo nổi, nhưng ông ta ở trong thần vực đã lâu, cho nên hẳn có nghe nói về chuyện này. Tuy thế lực của gia tộc Bắc Thánh không lớn, nhưng bản thân Cố Bắc rất lợi hại. Tuy ông ấy chỉ nhận hai người làm đệ tử, nhưng hai người này lại có sức mạnh đứng đầu trong đám đại viên mãn. Toàn bộ Cố gia đã dựa vào hai tên biến thái kia, kéo thẳng thứ hạng của đảo nổi lên top 5. Đó là trước khi ta bị Cố Bắc bắt đi. Bây giờ thì không biết Cố gia xếp thứ mấy, nhưng chắc chắn là trên Hàm gia rồi, Cực Ác lão nhân nói. Thực ra ông ta cũng không biết nhiều, đây chẳng qua chỉ là những hiểu biết rất thông thường. Nói cách khác là đảo nổi của Cố gia nằm phía trên sau, La Trinh khẽ gật đầu. Nghe thấy Cực Ác lão nhân nhắc tới hai vị đệ tử của sư phụ, La Trinh nhìn nhớ đến vị nhị sư huynh ở trên chân tuyệt lộ. Năm đó vị này cũng từng chỉ dạy mình tu luyện bát khúc phi yên, lôi kiếp sát và vạn pháp địch thư. Tất cả đều là những công pháp mà nhị sư huynh đề nghị. Ta vẫn chưa biết tên họ của hai vị sư huynh, La Trinh nói. Nghe vậy Cực Ác lão nhân thở dài một hơi. Thân là sư đệ của Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn, ngay cả tên sư huynh của mình cũng không biết. Coi ngơ, người cũng là một con hàng cực phẩm trong đám cực phẩm đó nha. Thực sự không biết sao? Tịnh Vô Huyễn, Ngự Thần Phong. La Trinh thực sự chưa từng nghe thấy hai cái tên này bao giờ. Cực Ác lão nhân gật đầu, đúng vậy. Tuy Cố Bắc đã thành thánh nhân nhưng lại không có mấy con nối dõi đâu. Dân số người nhà họ Cố cũng rất ít. Thế nhưng hai vị đệ tử mà ông ta thu nhận lại rất mạnh mẽ, nhất là đại sư huynh Tịnh Vô Huyễn, dường như cũng có khả năng thành thánh đến đít rồi. Nếu đại sư huynh là Tịnh Vô Huyễn, vậy nhị sư huynh mà mình gặp tên là Ngự Thần Phong. Ở trên biển thời gian có hai người này bảo kê, hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ, Cực Ác lão nhân trêu chọc nói, đáng tiếc. Nếu như nói về chỗ dựa thì ngay từ đầu La Trinh đã cao hơn đám đệ tử nòng cốt của thế gia ở đây rất nhiều, đáng tiếc là kẻ địch của hắn lại quá khổng lồ đi. Người đầu tiên phải đối mặt trực tiếp là Mục Hải Cực, thậm chí là toàn bộ các thánh đường. Hai vị sư huynh của La Trinh đúng là châu bò thật, nhưng bây giờ La Trinh mà tùy tiện xuất hiện thì e là bọn họ cũng không thể bảo vệ hắn được. Đương nhiên, bây giờ không thích hợp đi tìm họ, La Trinh lắc đầu. Quan hệ của ba người, La Tiêu, Cố Bắc và Cưu Thánh, có lẽ không phải bí mật gì trong các thánh đường. La Tiêu bị xử lý, Cố Bắc thì không ở thần vực, còn tình hình của Cưu Thánh La Trinh càng không rõ. Nhưng mà người bên cạnh Cố Bắc thì tất nhiên sẽ bị Mục Hải Cực chú trọng giám sát. La Trinh còn không ngu tới mức tùy tiện hiện thân. Ở trong đảo nổi thì đương nhiên không thích hợp tìm họ, chẳng qua có mối quan hệ này. Cực Ác lão nhân mỉm cười thần bí, ở chỗ khác tất nhiên sẽ có cơ hội. Chỗ khác, La Trinh ngẩn ra. Cực Ác lão nhân nói tiếp, đúng là người vẫn chưa hiểu biết nhiều về thần vực. Người có nhớ, người từng hỏi ta tác dụng của thần vũ tệ hay không? Ánh mắt của La Trinh lóe lên. Đúng rồi, ngươi nói khi đến đảo nội sẽ nói cho ta biết tác dụng của thần vũ tệ, bây giờ có thể nói chưa? Từ khi tiếp xúc với môi trường trong thần vực, La Trinh có rất nhiều nghi hoặc về thần vũ tệ này. Cái khối hình tròn màu đen nho nhỏ này hình như chả có giá trị con mẹ gì, nhưng sức mua của thần vũ tệ lại khá mạnh. Một vị võ giả chứng thần phải phấn đấu suốt bao nhiêu năm cũng khó mà đổi lấy được một đồng thần vũ tệ. Hệ thống tiền tệ như vậy là điều rất khó tưởng tượng trong vũ trụ. Từ điểm này cho thấy thì thần vũ tệ chắc chắn không phải là tiền tệ do các gia tộc phát hành. Điều này chỉ có thể nói là thần vũ tệ phải có một tác dụng vô cùng quan trọng, nó lớn đến nỗi là mọi thế gia, hạng 2, hạng 3, thậm chí hạng nhất cũng không thể bỏ qua. Người có biết cái gì lớn nhất trong thần vực không? Cơ các lão nhân cười nói, đến nước này rồi mà ông ta còn định thừa nước đục thả câu trước mặt của La Trinh. Thánh nhân, La Trinh hỏi thử, cơ các lão nhân lắc đầu, La Trinh lại im lặng suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Nếu như không phải thánh nhân thì hẳn là cái bảng đá kia, bảng đá vạn giới hay còn gọi là bảng đá thống trị. Dù là thánh nhân thì cũng không thể chống lại được cái bảng đá này. Nếu chỉ nói đến sức mạnh, sự mạnh mẽ nổi tiếng thì cái bảng đá này chắc chắn hoàn toàn xứng đáng top 1. Chuẩn, Cực Ác lão nhân gật đầu, trên bảng đá thống trị này có đủ các thể loại quy tắc. Những quy tắc đó được tích lũy suốt vô số kỷ nguyên thần, đồng thời cũng là kết quả từ những cuộc tham khảo ý kiến và thỏa thuận liên tục giữa các thánh nhân với các thế gia. Ngươi có nghĩ tới chuyện sao có thể viết được lên những quy tắc đó hay chưa? Dùng tay hả? Trên mặt La Trinh tỏ vẻ khó hiểu. Bảng đá thập giới trong thần thành hay bảng đá bách giới trong thần thành trung tâm đều như vậy, thì La Trinh nghĩ rằng bản đá thống trị cũng là như thế. Cực ác lão nhân giở khóc giở cười. Ngươi nghĩ bảng đá thống trị là một bảng đá bình thường sao? Ngươi xem mấy cái bảng đá đó chẳng ra gì trước bảng đá thống trị hết. Nếu như có thể tùy tiện viết được quy tắc lên bảng đá, thì không biết cái thần vực này nó đã loạn đến mức nào rồi. Bảng đá thiên giới trong thần thành lục nhâm đã rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được chân thần cấp cao bình thường. Nếu như là đệ tử của thánh nhân, chân thần cấp cao lợi hại hơn một chút, thì quy tắc trên bảng đá thiên giới cũng không làm gì được họ. Thế nhưng bảng đá thống trị thì không giống như vậy. Thánh nhân đã là cấp độ cao nhất của thế giới này, nhưng vẫn cứ bị bảng đá thống trị kiểm soát dễ dàng như thường. Trước đây đã từng có thánh nhân định chống lại bảng đá thống trị, nhưng cuối cùng bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong lịch sử còn có một số thánh nhân làm trái với quy tắc của bảng đá, phải trốn khỏi thần vực, lưu lạc trong hỗn độn, không dám trở về. Cho nên quy tắc của bảng đá thống trị chính là luật thép. Ngoài ra, một số lỗ hổng nhỏ, không ai có thể chống lại. La Trinh thân là người nhập cư trái phép, cũng không hề được Khương gia tiếp đón. Trên thực tế như vậy, hắn đã vi phạm vào quy tắc của bảng đá thống trị, nhưng hắn lại có huyết mạch màu vàng. Đó là lỗ hổng mà La Tiêu đã tỉ mỉ tìm kiếm trên bảng đá mới có thể tránh khỏi sự trừng phạt của nó. Vì vậy mà lúc này La Trinh xem như đã tận dụng được lỗ hổng đó. Nói cho cùng, dù bảng đá thống trị có lợi hại đến đâu thì nó cũng chỉ là một cái bảng đá, chỉ biết làm việc dựa theo quy tắc, mà quy tắc đặt ra thì luôn có lỗ hổng có thể vận dụng. Vậy bảng đá thống trị thì liên quan gì đến thần vũ tệ chứ? La Trinh khó mà liên hệ được bọn chúng với nhau, cho nên vẻ mặt hắn khá là hoang mang. Lúc này cực ác lão nhân mới giải thích, rất đơn giản, bất kể là sửa đổi quy tắc trên bảng đá thống trị hay viết ra quy tắc mới thì đều cần tới thần vũ tệ. Là dùng thần vũ tệ để viết ư? La Trinh chớp mắt ngạc nhiên. Cực ác lão nhân tức giận trợn tròn mắt, nghiền nát thần vũ tệ ra, lấy tinh hoa trong đó để chế thành mực thần vũ. Nắm bảng đá thống trị trong tay đồng nghĩa với việc là nắm cả thần vực trong tay, mà thần vực cũng là nguyên liệu mực thần vũ cũng là nguyên liệu duy nhất có thể để lại được chữ viết trên bảng đá thống trị. Dùng thần vũ tệ để chế tạo ra mực thần vũ có thể viết nên quy tắc của thần vực. Mắt của La Trinh sáng lên hỏi tiếp. Nếu đã như vậy thì tất nhiên các thế gia sẽ đi thu gom thần vũ tệ, đặt ra các quy tắc có lợi cho gia tộc mình chứ. Tranh chấp giữa Mục Hải Cực và La Tiêu cũng bao gồm cả tranh đoạt quy tắc trên bảng đá thống trị nữa. Trước khi La Tiêu ngã xuống, quy tắc trên bảng đá thống trị là chỉ có thể dẫn một vị chân thần tham gia chiến tranh vũ trụ, nhưng Mục Hải Cực đã cẩn thận sửa đổi quy tắc đó. So với việc viết lại quy tắc thì việc sửa chữa quy tắc sẽ rẻ hơn, chỉ cần thêm 2 nét bút là có thể sửa 1 thành 3. Dựa vào quy tắc đã sửa này, Mục Hải Cực cho rằng việc xâm chiếm vũ trụ đại diễn là chuyện thế tất là tất yếu. Vậy mà La Trinh không ngờ lại dẫn chiến Bắc Hải và Thi Tiểu Xảo rời khỏi tiên phủ. Đây có phải là một phương pháp đánh trả của Cố Bắc hay không thì vẫn chưa biết được, nhưng cũng may vì thế mà đã đập tan được kế hoạch của Mục Hải Cực. Không đúng à? Nghĩ đi nghĩ lại, La Trinh lập tức nói, nếu ta có đủ thần vũ tệ, viết thêm một quy tắc lên bảng đá thống trị khiến tất cả mọi người trong thần vực không thể ra tay với ta, vậy chẳng phải thánh nhân cũng không làm gì được ta sao? Cực ác lão nhân tức giận trợn trừng mắt. Vậy người viết luôn đi, giết hết mọi người trong các thánh đường thì có phải là thế giới này yên bình luôn rồi không? Ờ nhỉ? La Trinh nghiêm mặt nói. Đáng tiếc, ngươi cho rằng những thánh nhân đó là đồ ngu hay sao? Thứ mà ngươi có thể nghĩ đến chẳng lẽ người khác lại không? Tại sao suốt bao nhiêu kỷ nguyên thần như thế lại không ai viết lên cái quy tắc giấm chó đó? Cực ác lão nhân hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải La Trinh cho rằng các thánh nhân ngu hơn mình, mà chắc chắn là bọn họ không thông minh bằng mình. À không, chắc chắn là trong đó phải có nguyên nhân. Để viết quy tắc lên bảng đá thống trị thì lượng thần vũ tệ cần phải dùng lên tới một con số thiên văn. Dù là các thế gia thì cũng rất khó mà gom đủ thần vũ tệ để viết lên được một lần. Hơn nữa quy tắc viết trên đó cũng sẽ chia ra làm nhiều cấp độ. Loại quy tắc như ngươi vừa nói nó quá nghịch thiên, số lượng thần vũ tệ cần dùng thật khó có thể đo lường. E rằng có gom hết thần vũ tệ của tất cả các thế gia lại cũng khó mà viết ra được. Cực ác lão nhân lắc đầu nói thẳng. Quy tắc khác nhau thì lượng thần vũ tệ cần sử dụng cũng khác. La Trinh gật đầu. Quy tắc như vậy là đúng. Nếu không vị thánh nhân nào đó viết lên một quy tắc vô địch, chẳng phải là hắn đã không còn đối thủ nào trong thần vực nữa sao? Và thần vực cũng sẽ không có quang cảnh mà La Trinh nhìn thấy như bây giờ. Lần này thì cực ác lão nhân đã giúp La Trinh thấy rõ hết. Khó trách được các thế gia lại coi trọng thần vũ tệ như thế. Nó đúng là có tác dụng không thể thay thế. Cùng lúc đó La Trinh lại có điều khó hiểu mới. Thần vũ tệ này trông nó không giống khoáng thạch, vậy thứ này từ đâu mà ra? La Trinh hỏi. Khi ở trong trung vực, Phương Tinh từng đào được trong mỏ quặng, còn có đá chân nguyên thì giống như ngọc chân nguyên, đều là do nguyên khí trời đất ngưng kết mà thành. Chẳng lẽ thần vũ tệ này cũng được đào từ mỏ quặng mà ra sao? Đó cũng là nguyên nhân tại sao tất cả mọi người đều muốn đến trên đảo nổi. Cực ác lão nhân cười khà khà nói. Các thế gia chiếm 80% tài nguyên trong thần vực, vô số gia tộc hạng 2, hạng 3 ở dưới các thế gia thì chia nhau 15% còn lại. Mà tất cả những người dân chiếm phần lớn dân số của thần vực thì chỉ đành chia nhau 5% nhỏ nhoi. Người dân nào muốn có được thành tựu thì phải đổ về các thần thành lớn, thông qua các phủ chứng thần chậm rãi đi lên. Người có tư chất trời cho, cực đỉnh, còn có một chút cơ hội để tiến vào đảo nổi, có thể đạt được một số tài nguyên nhất định, có thể chống chịu được sinh sống trên đảo nổi. Ở phương diện này thì tài nguyên quan trọng nhất chính là cấm địa, được các lão nhân nhấn mạnh. Mọi thần vũ tệ đều được lấy ra từ các cấm địa. Ngoài ra, rất nhiều thần vũ tệ thì trong cấm địa còn có các bảo vật quý hiếm, tài liệu hiếm thấy. Nhưng về cơ bản thì cửa vào các cấm địa đều cũng nằm trong tay các thế gia. Đừng nói là người dân, cho dù chân thần thì cũng gần như không có cửa mà tiến vào trong đó. Năm đó là ta may mắn thừa nước đục thả câu, tiến vào hồn hoang được một lần. Được các lão nhân lắc đầu, trên mặt tỏ ra kích động. Thu hoạch của một lần đó thôi thì cũng gần bằng ta, cố gắng suốt vài kỷ nguyên thần. Khi đó cực ác lão nhân vừa bước chân vào tu vi chân thần cấp trung, nhưng sức mạnh và lực ảnh hưởng của lão là không lớn, thậm chí còn không được xếp hạng trong trưởng không vực. Thỉnh thoảng thì lão ta lại lẻn vào đội ngũ của một chi thế gia nào đó. Sau nhiều lần suýt chết ở trong hồn hoang, thu hoạch được cũng khá nhiều, cho nên tu vi mới có thể tăng lên tới đỉnh của chân thần cấp trung. Chuyện sau đó thì tên tuổi của cực ác lão nhân cũng bắt đầu xuất hiện, gây dựng một vùng thế lực của mình ở phương Bắc trường không vực. Với sức mạnh của cực ác lão nhân thì thật ra vốn có thể tạo được một gia tộc hạng ba, nhưng tính cách của lão gàn dở ương bướng tất nhiên là không có ý định đó. Lão dốc hết sức để muốn tiến vào tu vi chân thần cấp cao. Thế nhưng ngay cả những vị chân thần trên đảo nổi có được tài nguyên gần như vô hạn, vậy mà muốn tiến vào chân thần cấp cao còn khá là khó. Thế thì đối với những vị chân thần rơm rác như là cực ác lão nhân, mỗi bước tiến lên lại càng khó khăn như vượt qua cả một cái lạch trời. Vốn dĩ nếu dựa vào con chuột thạch lẫm kia thì cực ác lão nhân còn có một chút cơ hội, nhưng không ngờ vào thời điểm cuối cùng lại rơi vào tình cảnh ngục tù. Những cấm địa đó lại quan trọng đến vậy sao? La Trình lặng lẽ suy nghĩ. Cực ác lão nhân cười nói, tuy rằng ta chưa đến đảo nổi, nhưng chắc chẳng bao lâu nữa người sẽ có cơ hội đi mấy cấm địa đó. Đến lúc đó thì đương nhiên người sẽ biết. Nói xong cực ác lão nhân lại thở dài một tiếng. Ông ta hâm mộ việc La Trinh có thể đi vào đảo nổi. Thật ra bây giờ ông ta cũng được coi như đã tiến vào đảo nổi, nhưng đáng tiếc chỉ là dưới dạng tàn hồn. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau mới sáng tinh mơ, một cô gái áo trắng đã đến gọi La Trinh tới tuyệt mộng các trong điện tử hồn. La Trinh đi theo cô gái, dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều các cô gái của điện tử hồn, những người đó đều dừng lại kinh ngạc nhìn hắn. Tuy ở trên đảo nổi của Hàm Gia thì không thiếu đàn ông, nhưng La Trinh lại là nam đệ tử vừa gia nhập vào điện tử hồn, cho nên đương nhiên càng bị chú ý, không thể không phòng bị sự chỉ trỏ bàn tán. Nghe thấy lời nói của những cô gái đó mà La Trinh cũng phải đen sạm cả mặt lại. Hắn đang thẩm đoán không biết có phải là vị Hàm Cửu Di cho gọi hắn đến hay không. Đến tuyệt mộng các hắn mới phát hiện ra là bản thân mình đã suy nghĩ nhiều. Ở trong tuyệt mộng các, La Trinh lại thấy được một đám võ giả chứng thần, đương nhiên trừ La Trinh ra họ đều là nữ. Rõ ràng đám võ giả chứng thần này mới gia nhập điện tử hồn không lâu, ngây ngô hơn rất nhiều so với những vị chân thần bên ngoài. Khi các nàng đánh giá La Trinh thì cũng khá là rụt rè, nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, sao lại có một thằng được dựa vào đây? Cô gái áo trắng kia dẫn La Trinh vào tuyệt mệnh các, trầm giọng nói với mọi người. Lát nữa, Nguyệt Anh và bà có chuyện căn dặn, các người biến tính tình của bà ấy rồi đó, mọi người im lặng một chút đi. Nghe thấy lời của cô gái áo trắng, các cô gái nhỏ đang nhỏ giọng líu díu bỗng im lặng hẳn, hình như các nàng cũng biết Nguyệt Anh bà kia rất đáng sợ. Cô gái áo trắng rời đi không lâu, trong cửa sau của tuyệt mộng các có một người thong thả chậm rãi tiến vào. Đó là một bà lão có dáng người mập mạp, cơ thể trông rất già nua, nhưng khuôn mặt lại non mịn như trẻ con, trông vô cùng kỳ quái. Đây hẳn là Nguyệt Anh bà trong miệng của cô gái áo trắng, La Trinh thầm nghĩ. Nguyệt Anh bà vừa tiến vào tuyệt mộng các thì bầu không khí ở đây liền im lặng hẳn đi. Có thể là cơ thể đám người con gái kia đều trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích nên không nói được, giống như một bức tượng. Một số người còn hiện ra vẻ sợ hãi. La Trinh thì lại rất tò mò, không hiểu rốt cuộc Nguyệt Anh bà đã làm gì mà lại khiến những cô gái kia sợ hãi đến vậy. Hàm Mộng và Nguyệt Anh bà đều là chân thần cấp cao, nhưng tính tình của Hàm Mộng thì tốt hơn khá nhiều. Hơn nữa chẳng phải Hàm Mộng đã nói là trong điện tử hồn này ngoài Hàm Cửu Di ra thì không phân biệt trên dưới hay sao? Nguyệt Anh bà đứng lại, ánh mắt quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người La Trinh, lập tức mở miệng. Nghe nói ngươi là người được sư phụ chọn sao? Tại sao không cảm nhận được khí tức của âm thể tử cực trên người ngươi? La Trinh mới được Hàm Mộng dẫn vào điện tử hồn có một ngày, có lẽ Nguyệt Anh bà còn có chuyện gì muốn nói cho ra nhẽ, giờ lại mở miệng hỏi vấn đề này. Đúng là La Mỗ không phải âm thể tử cực, La Trinh chắp tay. Nguyệt Anh bà nhíu mày, không phải âm thể tử cực, tại sao sư phụ lại mời ngươi vào điện tử hồn? Bởi vì La Mỗ có thể tu luyện thần đạo tử khí, La Trinh thản nhiên nói, thử xem. Nguyệt Anh bà quát lớn một tiếng, La Trinh khẽ nhíu mày trong lòng hơi bực, tính tình của bà lão này thật là quá kém. Chẳng qua hắn vừa tiến vào điện tử hồn vẫn chưa quen cho nên không thèm so đo với bà ta. Vì thế hắn vươn cánh tay khẽ lật liền ngưng tụ ra một luồng khí màu tím, đạo ẩn tử khí xoay một vòng rồi biến mất. Trong mắt của Nguyệt Anh bà có chút kinh ngạc, lập tức thản nhiên gật đầu. Ừ, tuy bà già này không biết sao người làm được, nhưng người đã tiến vào điện tử hồn thì đương nhiên cũng được coi là một thành viên trong điện tử hồn chúng ta, cầm lấy. Dứt lời bà ta vung tay lên, một cái ngọc bài màu xanh bắn về phía La Trinh. La Trinh lật tay túm lấy, nhìn kỹ thì trên ngọc bài có khắc một chữ Hàm to, phía dưới có khắc ba chữ La Thiên Hành. Trong ngọc bài này mơ hồ có một luồng khí tức phức tạp tràn ra, chắc hẳn là nó cũng được sử dụng một loại bí pháp nào đó để chế thành, không phải dễ dàng làm giả. Nguyệt Anh bà lại nói tiếp, đây là ngọc bài của Hàm gia, ở trên đảo nổi Hàm gia thì làm gì cũng không thể thiếu nó, đừng có làm mất. Cảm ơn, La Trinh thản nhiên nói. Tuy ngươi vừa mới tiến vào đảo nổi, nhưng nếu là võ giả chứng thần thì có một số quy tắc ta phải nói rõ. Sau đó Nguyệt Anh bà nói cho La Trinh biết một số quy tắc tối thiểu trên đảo nổi. Bà lão này nói chuyện hết sức rườm rà, một câu thường nhấn mạnh tới mấy lần khiến La Trinh mất hết cả cái kiên nhẫn, nhưng hắn lại không thể tức giận, chỉ có thể kiên trì nghe tiếp. Một lúc lâu sau rốt cuộc Nguyệt Anh bà cũng nói xong, quay đầu đối diện với đám con gái kia. Khi Nguyệt Anh bà mở miệng lần nữa, La Trinh mới biết vẻ mặt khi bà ta nói chuyện với mình đã là hiền lành lắm rồi. Tháng này, những người xếp hạng sau 300 tự động đứng ra. Nguyệt Anh bà the thé quát, giọng nói đó thực sự có thể đâm thủng màng nhĩ người ta. Trong các cô gái có 3 người nghe vậy, thân thể bắt đầu run rẩy. Đứng ra, Nguyệt Anh bà tiếp tục thét lên. 3 cô gái buộc phải bước ra khỏi đám người mấy bước, những người khác nhìn bọn họ với ánh mắt thương hại. Sau đó Nguyệt Anh bà bỗng vung tay lên, từng đợt tử khí màu tím tinh khiết nhanh chóng ngưng tụ lại. Nhìn thấy những luồng khí màu tím kia, La Trinh khẽ nhướng mày. Trong thần đạo tử khí thì trình độ của Nguyệt Anh bà khá sâu sắc, đạo ẩn trong đó ngưng tụ như thật vậy. Khí màu tím liên tục ngưng tụ hóa thành một sợi dây, mây, có gai màu tím nữa. Nguyệt Anh bà, tháng sau chúng ta sẽ cố gắng thoát khỏi 300 vị trí cuối cùng. Giọng của 3 cô gái nức nở bắt đầu cầu xin. Nhưng Nguyệt Anh bà không có dấu hiệu cảm thông, bà ta giương tay vung lên, dây mây màu tím uốn lượn bay ra. La Trinh lập tức nghe được một loạt những thanh âm giòn giã như tiếng mưa đá, bốp bốp, bốp bốp bốp. Trong nháy mắt này, không biết Nguyệt Anh bà đã vung ra mấy trăm lần dây mây, quần áo trắng trên người 3 cô gái rách toạc, cả người nhuốm máu. Ngoài khuôn mặt ra thì có lẽ cơ thể bọn họ không có chỗ nào là không chảy xước được cả. Có thể thấy được bà ta rất là mạnh tay. Đấy có 3 cô gái xinh đẹp như hoa mà bị đánh đến mức thê thảm như thế thì La Trinh khẽ nhướng mày. Hàm Mộng nói là bầu không khí trong điện tử hồn này khá thoáng nhưng xem ra cũng có một phần khắc nghiệt riêng. Tuy không rõ câu là xếp hạng dưới 300 trong nguyện của Nguyệt Anh bà là gì, nhưng chắc chắn là một nhiệm vụ mà điện tử hồn công bố, 3 cô gái này không hoàn thành cho nên bị trừng phạt. Nguyệt Anh bà đánh xong khẽ vỗ tay, một cô gái bưng một cái khay tiến vào Tuyệt Mộng Các, trên khay có đặt 3 viên đan dược đỏ như máu. Nguyệt Anh bà cười lạnh một tiếng, các nuôi, nút huyết cơ đan vào chữa thương đi. Thần dược chữa thương do điện tử hồn ban cho tất nhiên không phải đồ tầm thường, cho dù đứng cách khá xa La Trinh cũng ngửi được mùi nồng đậm của huyết cơ đan, chắc chắn đây là loại đan dược do luyện đan sư cực kỳ lợi hại chế ra. Nhưng không biết tại sao 3 cô gái kia khi nhìn thấy đan dược thì sắc mặt trắng bệch cực kỳ sợ hãi. Chuyện gì thế này? La Trinh tự hỏi trong đầu. Chà, bà già này thật đúng là thủ đoạn, đương nhiên huyết cơ đan này là thần dược chữa thương có công hiệu vượt ngoài dự đoán, cũng tăng lên sức chống đỡ của cơ thể các nàng. Nhưng phải cái là nuốt nó thì cực kỳ đau đớn. Cực ác lão nhân cười nói, thủ đoạn này rất giống với cực ác lão nhân năm đó. Để trừng phạt một vài cấp dưới có thực lực không tệ nhưng lại không biết nghe lời, cực ác lão nhân cũng thường ban thưởng kiểu này. Vết thương của ba cô gái trông đã vô cùng thê thảm, nhưng lại chỉ là tổn thương da thịt thôi. Sau khi tu luyện đến giới chủ cảnh thì chút vết thương ấy chẳng bao lâu nữa sẽ tự động khép lại, không cần phải sử dụng huyết cơ đan. Nguyệt Anh bà ban cho họ đan dược này vừa giúp các nàng tăng cường thực lực lại vừa là một kiểu trừng phạt khác. Ba cô gái không muốn nuốt huyết cơ đan nhưng bị Nguyệt Anh bà cưỡng ép. Mỗi người đành phải lấy một viên, run rẩy đút vào trong miệng. Sau khi phục dụng đan dược, cơ thể các nàng run rẩy dữ dội hơn. Miệng vết thương chóc ra bong thịt, bắn ra rất nhiều máu, các nàng đều kêu rên thảm thiết, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên dữ tợn. Rõ ràng huyết cơ đan đã khiến cho các nàng cực kỳ đau đớn. Máu ngoài da của các nàng bắt đầu đông lại, đóng vẩy, cuối cùng hình thành một cái kén bằng máu, bao lấy cơ thể. Lúc này thì tiếng thét chói tai mới dừng lại. Đợi đến khi các nàng phá kén đi ra, thì miệng vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất. Tuổi của những nữ đệ tử đó không lớn, thời gian tiến vào đả nổi cũng không dài, tâm tính chưa được rèn rũa nhiều, trừng phạt như vậy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho các nàng. La Trinh chỉ lạnh nhạt nhìn mọi thứ, tuy hắn không thích tính tình của Nguyệt Anh bà, nhưng sau nhiều lần trải qua thiên kiếp thì hắn đã sớm nhận thức rõ được sự tàn khốc trong đó. Cạnh tranh trên đảo nổi này chắc chắn càng phải dữ dội hơn. Muốn trở nên mạnh mẽ, muốn được hàm gia chấp nhận, muốn có được càng nhiều tài nguyên thì chỉ có thể dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình ra mà huấn luyện. Lúc này Nguyệt Anh bà lại nhìn La Trinh hỏi, La Thiên Hành, ngươi có biết tại sao ba người các nàng bị trừng phạt hay không? Không biết, La Trinh lắc đầu. Nguyệt Anh bà lập tức nói, theo quy tắc của đảo nổi, tất cả mọi người tiến vào đảo nổi, từ đại viên mãn cho đến võ giả chứng thần, mỗi tháng phải đánh ít nhất 3 trận trong ngọc bích chúng thần. Theo quy tắc của điện tử hồn chúng ta, người xếp hạng ở dưới 300 nhất định phải chịu trừng phạt. Tranh thắng thua trong ngọc bích chúng thần. Ngọc bích chúng thần là gì? La Trinh sửng sốt, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe qua thứ đó. Rồi người sẽ biết ngay thôi, tất cả mọi người, đi theo ta. Nói xong thì Nguyệt Anh bà đi thẳng về phía cửa lớn của Tuyệt Mộng Các. Các nữ tử ở đây vẫn còn sợ hãi liếc nhìn ba cái kén máu kia, rồi nhắm mắt đuổi theo Nguyệt Anh bà. La Trinh chỉ bĩu môi, sau đó đi theo. Nguyệt Anh bà dẫn một đám người đi xuyên qua điện tử hồn rộng lớn. Có lẽ Nguyệt Anh bà là người duy nhất có tính tình không tốt ở trong điện tử hồn. Các cô gái gặp phải bà ta trên đường, cho dù là võ giả chứng thần hay chân thần cấp thấp, kể cả là chân thần cấp trung thì đều lặng lẽ tránh qua một bên. Cực ác lão nhân, ngươi từng nghe nói về ngọc bích chúng thần gì kia chưa? La Trinh hỏi trong đầu. Có nghe nói nhưng không được rõ lắm. Hình như thứ đó có thể quyết định thứ hạng của các đảo nổi, nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết. Cực ác lão nhân lắc đầu. Cái gì? Quyết định được thứ hạng của đảo nổi sao? Ánh mắt của La Trinh ngưng tụ lại. Không đúng, nếu nó có thể quyết định thứ hạng của đảo nổi thì sao lại cho bọn chúng ta tham gia chứ? Thứ hạng của đảo nổi là một chuyện cực kỳ quan trọng, kiểu gì cũng phải là ván cờ giữa các thánh nhân, mà bọn họ chỉ là võ giả chứng thần thì sao có chuyện có thể tham gia vào được? Vậy thì ta không biết rồi, cứ xem đã rồi tính, cửa các lão nhân lắc đầu. Chẳng bao lâu sau thì Nguyệt Anh bà dẫn mọi người tiến vào một tòa cung điện lớn không tên. La Trinh tiến vào cung điện không tên này lập tức nhìn thấy giữa điện dựng một tấm ngọc bích đồ sộ. Tấm ngọc bích này cao cỡ 200 trượng, rộng khoảng là 100 trượng, cả vật thể hiện lên một màu xanh đậm. Lần này không cần Nguyễn Anh bà giải thích, La Trinh cũng biết đây là ngọc bích chúng thần rồi. Nhưng rốt cuộc là nó có tác dụng gì mà quyết định thứ hạng của đảo nổi bằng cách nào? Nguyễn Anh bà lập tức đi về phía tấm ngọc bích kia, vươn bàn tay phải khô quắt ra, ngưng ra một ảo ảnh giấu tay rồi vỗ lên ngọc bích. Ong một tiếng. Ngọc bích vọng lại tiếng động nhỏ, một luồng ánh sáng từ phía dưới của ngọc bích chậm rãi dâng lên, hướng thẳng lên trên, rồi liên tục lan rộng, hoàn toàn mở ra. Đây là ánh sáng xanh biếc trên ngọc bích dọi lên đôi mắt La Trinh, nó liên tục phác thảo, tên của từng người cũng dần hiện lên. Ở phía dưới ngọc bích tên của những người đó xếp chi chít cùng một chỗ, chữ thì nhỏ như con mắt mũi, liếc nhìn qua thì chắc chắn phải có mấy trăm nghìn cái tên. Càng lên trên thì tên và ánh sáng xanh phát ra, được phác họa càng lớn, cũng càng dễ nhận thấy hơn. Đến vị trí trên cùng của ngọc bích tên của những người đó có lẽ phải cao cỡ một người, hơn nữa chữ viết của những cái tên đó khác nhau, giống như được tự mình viết lên vậy. Phương Hận Thiếu, Đường Văn, Mục Quyết Dung. Trời ạ, đây đều là những người mạnh nhất ở trong thần vực. La Trinh còn chưa kịp xem xong thì giọng nói của cực ác lão nhân đã vang lên trong đầu hắn. Ngoài những người trong miệng của cực ác lão nhân, La Trinh thấy được một số cái tên quen thuộc ở trên đỉnh. Vũ Thái Bạch, Ngự Thần Phong, Tịnh Vô Huyễn cũng được xếp tên trên đó. Một loạt các nhân vật ở trên cùng đều có tu vi chân thần đại viên mãn, tu vi rất gần với thánh nhân, cũng là một đám anh tài có khả năng thành thánh. Chẳng lẽ Ngọc Bích chúng thần chỉ là một tấm bảng sắp xếp thứ hạng sức mạnh mà thôi? La Trinh trong đầu tự hỏi. Ở các lão nhân lắc đầu, chắc chắn không đơn giản như vậy. Ngươi nhìn những cái tên chi chít phía dưới ngọc bích đi, có một số cái tên hình như đang liên tục nhảy lên. La Trinh nhìn theo phương hướng của cực ác lão nhân chỉ thì đúng như là ông ta nói, có một số cái tên đang rớt xuống dưới, còn một số khác thì lại nhảy lên trên. Hay là ngọc bích chúng thần này có năng lực thần kỳ có thể tự động sắp xếp thứ hạng cho mọi người trên đảo nổi? Điều này chẳng phải là quá thần kỳ hay sao? La Trinh lộ ra vẻ mặt không tin cho lắm. Tu vi của mọi người thì có lẽ còn có thể so sánh được, thế nhưng sức mạnh cụ thể thì phải chiến đấu thực tế mới đánh giá được chứ, đâu phải cứ tu vi cao hơn là mạnh đâu. Điều này thì La Trinh đã được nghiệm chứng vô số lần rồi. Không thể nào, đừng có nói là tấm ngọc bích dở hơi này, cho dù là bảng đá thống trị cũng không làm được điều đó, cực ác lão nhân hoàn toàn không tin. Trong lúc cực ác lão nhân và La Trinh đang thảo luận với nhau về tác dụng của ngọc bích chúng thần, thì Nguyệt Anh bà đã xoay người lại nhìn chằm chằm vào La Trinh, giống như muốn nhìn thấu hắn. Sư phụ nói là thiên tài Phủ Hàm Thiên đặc biệt đề cử không cần phải tham gia kiểm tra trong điện tử hồn. Hình như ngươi rất tự tin, nhưng ta lại hơi nghi ngờ về sự tự tin của sư phụ. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì để có thể sử dụng thần đạo tử khí, thì ngươi vẫn phải chứng minh sức mạnh của mình. Nếu ngay cả đối thủ cơ bản nhất cũng không thể thắng, thì đương nhiên ta sẽ bẩm báo với sư phụ, đuổi cổ ngươi ra khỏi đảo nổi của Hàm gia. Cảm nhận được luồng khí thế hùng hổ đó trên mặt La Trinh lộ vẻ bất đắc dĩ, lại là một bà lão tự cho mình là người thông minh, hắn chỉ có thể nhún vai. Vậy ta phải làm thế nào để tìm kiếm đối thủ, để mà chứng minh đây? Làm thế nào để có thể chứng minh được? Nguyệt Anh bà thì không biết lai lịch của La Trinh, bà ta lại không được người khác yêu quý, nhưng lại là người không thể thiếu trong cái điện tử hồn này. Mặc dù điện tử hồn không phân vai vế, tất cả nữ đệ tử đều là tỉ muội với nhau, nhưng vẫn phải có một người đứng ra giữ gìn quy tắc cơ bản làm kẻ mặt sắt. Thế nên Hàm Kiểu Di mới có thể trao cho Nguyệt Anh bà quyền lợi lớn như vậy. Địa vị của bà ta giống như một trưởng lão chấp pháp trong các tông môn vậy. Cũng bởi vì đã trải qua cuộc sống như thế nhiều năm cho nên tính cách của bà ta mới trở nên đa nghi như vậy. Tuy La Trinh được Hàm Kiều Di cho phép tiến vào đảo nổi Hàm gia, Hàm Mộng cũng đích thân tới vùng đất tổ Hàm gia một chuyến, nhưng Nguyệt Anh bà vẫn cho rằng phải để bà ta tự mình tra xét giúp sư tôn. Đối thủ của ngươi sao? Nguyệt Anh bà cười khẩy đáp, thực sự là rất nhiều đó, ngươi có thể tùy ý tìm kiếm đối thủ của mình trên bảng ngọc bích chúng thần này. Làm thế nào để mà tìm kiếm đối thủ của mình chứ? La Trinh lại nhìn qua bảng ngọc bích chúng thần khổng lồ kia, mặc dù hắn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng lờ mờ đoán ra một chút. Đặt tấm ngọc bài mà ta đưa cho người lúc trước lên bảng ngọc bích là được. Nói rồi Nguyệt Anh bà chỉ tay về phía bảng ngọc bích. La Trinh đi tới chỗ bảng ngọc bích kia theo chỉ dẫn của Nguyệt Anh bà. Lúc này hắn mới phát hiện là phía dưới của bảng ngọc bích không hề bằng phẳng mà có một chỗ hơi lõm xuống. La Trinh liền cầm tấm ngọc bài mà Nguyệt Anh bà đưa cho lúc trước đặt vào trong đó kích hoạt nó lên. Vù! Khi tấm ngọc bài vừa được kích hoạt thì bảng ngọc bích trước mặt La Trinh bỗng hiện lên một gợn sóng, đồng thời bên trên xuất hiện ba chữ La Thiên Hành. Lúc La Trinh tiến vào đảo nổi này hắn đã dùng tên giả là La Thiên Hành, vì vậy khi điện tử hồn giúp hắn đăng ký thì cái tên lên trên cũng là tên này. Ngoài trừ tên tuổi của hắn, phía trên còn ghi chép số lần so đấu và điểm tích lũy của hắn, tất cả đều hiện số không tròn chỉnh. Đúng lúc này thì một luồng ánh sáng mờ bỗng dưng phát ra từ trên bảng ngọc bích, sau đó bao phủ lấy La Trinh. Ánh sáng này, ánh mắt La Trinh lóe lên tia sáng, dường như hắn đã hiểu được chút gì đó. La Trinh từng nhìn thấy ánh sáng này rồi, khi ấy vũ trụ đại diễn có tổ chức một trận đại thế chi tranh, lấy danh nghĩa là tuyển chọn ra thiên tài của một vùng đại thế, nhưng thực chất là tôi luyện ra 10 vị đạo tử trong số hàng trăm tỷ võ giả với nhau. Khi ấy thì cũng là cái ánh sáng này đã bao phủ lấy bọn họ, rồi đưa bọn họ tiến vào chiến trường mộng ảo. Rất có khả năng cha của hắn là phỏng theo bảng ngọc bích của chúng thần ở hòn đảo nổi này để tạo ra chiến trường mộng ảo. Chỉ có điều dẫu sao cha hắn cũng là chúa tể của vũ trụ đại diễn, cho nên chiến trường mộng ảo được tạo ra nó mới to lớn và phức tạp hơn cái này gấp bội phần. Vù một tiếng, cùng lúc đó La Trinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảnh tượng chung quanh bắt đầu biến đổi, hắn lập tức chìm vào một không gian hư ảo, đồng thời lúc này hắn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cực ác lão nhân nữa. Quả nhiên là vậy. Đứng giữa không gian này, La Trinh cơ bản đã nắm được công dụng của bảng ngọc bích chúng thần. Dĩ nhiên là bảng ngọc bích chúng thần giống như thế này không chỉ có một mà thôi. Chắc hẳn là trên những đảo nổi của biển thời gian này còn có rất nhiều tấm bảng khác. Nhờ sử dụng vào bảng ngọc bích chúng thần mà các vị chân thần có thể so đấu với nhau trong không gian hư ảo. Bây giờ La Trinh coi như đã hiểu được lời cực ác lão nhân nói bên nãy, là bảng ngọc bích chúng thần này có thể quyết định tới thứ hạng của các đảo nổi. Vừa rồi hắn đã đặt ngọc bài của mình lên bảng ngọc bích chúng thần, hắn nhìn thấy điểm tích lũy hiện lên là không, đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tiến vào. Hiện giờ hẳn là người hắn là người của Hàm gia, đại diện Hàm gia xuất chiến. Mỗi khi thắng một trận thì hắn sẽ đạt được một chút điểm tích lũy. Tất cả võ giả chứng thần, thậm chí là chân thần đại viên mãn trên đảo nổi của Hàm gia đều phải khiêu chiến để kiếm điểm tích lũy. Rồi từ đó sẽ dựa vào tổng số điểm tích lũy của mọi người để mà tiến hành sắp xếp thứ hạng của đảo nổi. Trong trận đấu võ xếp hạng này, thánh nhân sẽ không trực tiếp tham gia vào cả quá trình, mà sẽ để cho các đại đệ tử của mình thay họ xuất chiến. Người có thực lực càng mạnh thì đạt được điểm tích lũy càng nhiều, ví dụ như đám người Vũ Thái Bạch, Ngự Thần Phong, còn võ giả chứng thần thì chắc là chỉ đạt được một số điểm ít ỏi thôi. Mặc dù rất ít nhưng các môn phái lớn vẫn cực kỳ coi trọng số điểm này. Vì thế mà khi ba cô gái của Tuyệt Mộng Các kia rơi vào xếp hạng dưới 300 ở đây, có điểm tích lũy thấp nhất, họ mới phải chịu trừng phạt nghiêm khắc như vậy. La Trinh đứng thẳng người thầm nghĩ, không biết đối thủ đầu tiên mà ta gặp phải sau khi tiến vào bảng Ngọc Bích chúng thần sẽ là ai. Đúng lúc này thì một luồng sáng từ từ lóe lên trước mặt của La Trinh, từng hạt bụi bay ra trong luồng sáng ấy dần dần ngưng tụ thành hình dáng của một người. Một chàng trai mặc áo gấm màu nâu chậm chậm xuất hiện trước mặt La Trinh. Người đó đánh giá La Trinh một lượt, ánh mắt nhìn La Trinh hiện lên vẻ cười cợt. Đây cũng là lần đầu tiên người tiến vào đấu trường của các vị thần sao? Dựa theo quy tắc của đấu trường các vị thần thì chắc hẳn đối thủ của ta cũng là lần đầu tiên tiến vào đây. La Trinh khẽ gật đầu, thì ra không gian sử dụng bảng Ngọc Bích chúng thần để tiến vào được gọi là đấu trường của các vị thần. Nơi này là chỗ để các vị chân thần đấu võ với nhau. Đều tại lão bà dở hơi kia không chịu nói rõ ràng, thậm chí ngay cả quy tắc cũng không nói, chỉ bảo hắn tới khiêu chiến một trận. Chắc có lẽ là vị Nguyệt Anh bà này cho rằng hắn là kẻ lừa đảo, nên trực tiếp ném vào đấu trường của các vị thần luôn cho xong việc. Nếu nhắn thất bại thì e rằng sẽ thực sự bị đuổi ra khỏi đảo nổi. Thế La Trinh gật đầu thì vẻ chế giễu trên mặt cười cợt của gã kia càng lộ rõ. Vậy thì ngươi thật quá xui xẻo rồi. Nói xong gã khẽ lắc đầu thở dài như thể đang âm thầm mặc niệm cho La Trinh. Sao số ta lại xui xẻo cơ chứ? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Gã kia bèn cười nói, bởi vì trận đầu tiên của ngươi đã định trước là sẽ bại dưới tay ta. Nhớ lấy cái tên của ta, ta họ Đường, tên Đường Vũ, có thể đấu với ta là vinh hạnh to lớn của ngươi. Đường Vũ rất tự tin, gã là con cháu của gia tộc quyền thế nằm trong bảng xếp hạng 10 của đảo nổi. Hắn là đứa hàng đầu, còn là con trai của Á Thánh Đường Gia. Trải qua 17 năm khổ tu rốt cuộc cũng bắt đầu tự đặt chân lên con đường của riêng mình. Đường Vũ khá là có tiếng trên đảo nổi, chí ít thì rất nhiều vị chân thần đều biết Đường Gia là có thêm một tên quái vật. Lần đầu tiên tiến vào đấu trường của các vị thần, Đường Vũ đã tính sẵn là sẽ thắng liên tiếp ở cấp võ giả chứng thần để mà thăng hạng. Dẫu sao thực lực của gã đã vượt xa các võ giả chứng thần cùng cấp, thậm chí có thể nói là hầu hết các võ giả chứng thần bình thường đều không xứng thi đấu với gã. Thấy dáng vẻ hào hứng kia của Đường Vũ, La Trinh chỉnh lạnh nhạt đáp lại một câu, có thể bắt đầu được chưa? Đương nhiên có thể. Đường Vũ cười to, đồng thời hai tay bắt đầu kết ra hai loại ấn hoàn toàn khác nhau. Nhưng Đường Vũ tuyệt đối không ngờ lần đầu tiên gã bước vào đấu trường của các vị thần lại đụng phải La Trinh. Đây có lẽ sẽ là nỗi bất hạnh lớn đối với gã. So với màn khởi đầu đầy phức tạp của Đường Vũ thì phía La Trinh có vẻ dứt khoát nhanh gọn hơn. Soạt một cái, cơ thể hắn bỗng lao tới gần Đường Vũ bằng một tốc độ nhanh đến biến thái. Ánh sáng màu vàng kim chật lóe lên trong đôi mắt hắn, một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt. Công kích linh hồn, ngu xuẩn. Đường Vũ cảm nhận được sức ép linh hồn toát ra từ đôi mắt của La Trinh, lúc đó gã còn cảm thấy chẳng đáng để tâm. Nhưng sự khinh thường này chỉ tồn tại trong nháy mắt khi La Trinh dùng một luồng sức ép linh hồn biến hóa thành mũi tên xâm nhập vào trong đầu gã, thì bấy giờ gã mới nhận ra nó đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với tưởng tượng. Cả ngu xuẩn không phải là đối phương mà chính là gã, cả xui xẻo cũng không phải là đối phương, cũng là gã luôn. Trong mắt những người chung quanh thì Đường Vũ được coi là một tên quái vật mới xuất hiện, gã cũng tự xưng là kẻ gần như không có đối thủ trong võ giả chứng thần. Thế nhưng, gã chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên xuất chiến đã gặp phải một tên quái vật có linh hồn mạnh mẽ đến độ này. Đường Vũ là con trai của Á Thánh, phản xạ cũng nhạy bén hơn nhiều so với võ giả chứng thần xuất thân hèn kém. Trên thực tế thì võ giả chứng thần ở đào nổi mạnh hơn những võ giả chứng thần khác không chỉ một bậc, bởi vì tất cả thiên tài trong thần vực đều hội tụ ở nơi này, hội tụ trên bầu trời của biển thời gian. Trong lúc sức ép linh hồn của La Trinh đè xuống thì Đường Vũ đã bắt đầu tìm cách ứng phó. Gã biết là đối thủ muốn khiến linh hồn gã bị tổn thương, rồi sau đó sẽ tung ra một sát chiêu. Hồi trước khi ở lầu Hãn Nguyệt, La Trinh đã từng dùng chiêu này đánh bại Hồ Lan trước rất nhanh gọn. Nhưng dẫu sao thì Đường Vũ cũng là người ưu tú hơn Hồ Lan trước nhiều lần. Gã bỗng nghiến răng, gần như dùng hết sức mạnh toàn thân lui về phía sau, nhằm né tránh sát chiêu tiếp sau của La Trinh. Tiếc rằng cho dù là gã nhận ra được điều đó nhưng cũng không thể né tránh được đòn truy kích, bụp một tiếng. Cú đấm này nện lên người Đường Vũ, nó cũng không chứa quá nhiều kỹ xảo, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại hơn xa lực chịu đựng của gã. Cho dù tốc độ, sức mạnh hay linh hồn thì đều vượt quá sức tưởng tượng của mình. Tên này thực sự chỉ là võ giả chứng thần thôi sao? Trước khi cơ thể của Đường Vũ tan rã, trong lòng hắn vẫn còn hiện lên những suy nghĩ kinh ngạc không tin. Ở trên đảo nổi của Đường gia, một gã thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra từ trong bảng ngọc bích. Gã thanh niên này chính là Đường Vũ vừa bại dưới tay của La Trinh. Bên ngoài bảng ngọc bích chúng thần còn có 10 người khác của Đường gia đang đứng đó. Ở giữa là một ông lão có mái tóc xám trắng, râu dài mặt dài, mắt tròn. Ở giữa trán loáng thoáng có bóng dáng của một ngọn lửa đang chuyển động, vô thức cũng tỏa ra uy thế. Người đó chính là cha của Đường Vũ, á thánh của Đường gia, Đường Tiến Sầu. Sau khi cho Đường Vũ đi cấm địa luyện thần tu luyện, rồi trở về đảo nổi của Đường gia, thì hôm nay là lần đầu tiên Đường Vũ tiến vào đấu trường của các vị thần. Đường Kiến Sầu đã bỏ không ít công sức bồi dưỡng Đường Vũ, hiển nhiên cũng muốn quan sát biểu hiện của thằng con trai. Thế nên lần này ông ta mới đi cùng gã đến bảng ngọc bích chúng thần. Đường Kiến Sầu luôn tin tưởng vào thực lực của Đường Vũ. Cho dù thực lực của võ giả chứng thần ở đạo nổi là không thấp, nhưng Đường Vũ chỉ mới bước vào đấu trường của các vị thần cho nên chắc không gặp phải đối thủ quá mạnh. Về lý thuyết thì chắc chắn con ông ta sẽ thắng. Dựa theo suy đoán của Đường Kiến Sầu thì trong vòng 2 canh giờ Đường Vũ có thể ít nhất là đạt được 10 trận thắng liên tiếp, thậm chí là sau 20 trận thắng liên tiếp mới có thể gặp phải đối thủ mạnh thực sự. Nhưng khi Đường Vũ rời khỏi bảng ngọc bích chúng thần, dòng chữ màu xanh di chuyển chậm rãi ở bên dưới bảng ngọc bích hiện lên kết quả Đường Vũ thua. Thua? Có phải Đường Vũ cố ý nhường đối thủ hay không? Hay là gặp phải thiên tài của gia tộc quyền thế khác? Các vị chân thần có mặt ở đây đều quay ra nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến cả á thánh Đường Kiến Sầu cũng tỏ vẻ bất ngờ. Trong số những người cùng cấp, không ai có thể hóa giải được thân thể ly dương của Vũ Nhi. Trận đầu tiên sao có thể thua được chứ? Ồ, ánh sáng của bảng ngọc bích chúng thần bao phủ trên người Đường Vũ nhạt dần. Gã dầu dĩ bỏ dậy, ánh mắt có chút thất thần. Vũ Nhi, con gặp phải đối thủ thế nào? Tại sao trận đầu tiên lại thua được? Đường Kiến Sầu hỏi. Mặc dù Đường Kiến Sầu là á thánh nhưng ta lại không có đông con. Đường Vũ là đứa con có thiên phú nhất trong mấy chục năm gần đây. Vì thế mong ta hết mực yêu thương và quan tâm tới nó. Những người bên cạnh của Đường Kiến Sầu cũng nhìn chằm chằm của Đường Vũ muốn nghe lời giải thích. Đường Vũ phồng má dầu dĩ nói, chà, tại còn xui xẻo, trận đầu tiên đã gặp phải một tên quái vật. Quái vật? Đường Kiến Sầu và các vị chân thần khác đều ngẩn ra. Đối thủ rất mạnh sao? Hắn có thể phá vỡ thân thể ly dương của con à? Đường Vũ lập tức tỏ ra tức giận, còn chưa kịp khởi động thân thể ly dương thì tên kia đã ra tay rồi. Linh hồn của hắn mạnh mẽ khác thường, dường như còn mạnh hơn linh hồn của chân thần cấp thấp một chút. Cái gì? Linh hồn của võ giả chứng thần mà sánh được với chân thần sao? Gia tộc nào mà có thể bồi dưỡng ra một tên có bản lĩnh như vậy? Thực ra thì những người đây vẫn còn chút nghi ngờ với lời của Đường Vũ, chỉ có điều nếu Đường Vũ đã nói vậy thì họ cũng không tiện bác bỏ. Ở đảo nổi số lượng võ giả chứng thần cực kỳ ưu tú là không có nhiều, hầu như mỗi gia tộc chỉ có vài tên cực kỳ xuất chúng thôi. Nhưng tu luyện được tới cảnh giới hoàng kim chiến hồn đã là cực hạn, đến cả Đường Kiến Sầu cũng chưa từng thấy con cái nhà nào có thể tu luyện đến được cảnh giới thần hồn. Chỉ là linh hồn mạnh thôi thì chưa đủ đánh bại con được. Đường Kiến Sầu khẽ lắc đầu tỏ vẻ không tin. Không phải chỉ là có linh hồn mạnh mẽ thôi đâu, cho dù tốc độ hay sức mạnh thì hắn cũng vượt qua giới hạn của võ giả chứng thần bình thường. Hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại con, hơn nữa còn chưa dùng đến võ kỹ và thần đạo. Con nghi tên kia cũng là dùng thủ đoạn ăn gian, có lẽ vốn dĩ hắn đã đạt tới thần cảnh, nhất định là như vậy. Đường Vũ vội vàng nói thêm. Chúng thần ở đây đều im lặng không biết nói gì, họ đều biết điều đó rõ ràng là không thể. Thấy dáng vẻ vừa vội vừa quấn bách của Đường Vũ, Đường Kiến Sầu liền cười. Đó là do Vũ Nhi xui xẻo thôi, có lẽ đã thực sự gặp phải thiên tài do gia tộc quyền thế nào đó bồi dưỡng ra. Vũ Nhi, đừng tức giận, từ xưa đến nay không ai là luôn chiến thắng trong đấu trường của các vị thần cả. Thua rồi thì lại chiến đấu tiếp cũng là lẽ thường. Con hiểu, Đường Vũ gật đầu đáp. Trận chiến đầu tiên trong đấu trường của các vị thần giống như một lời cảnh báo dành cho gã. Vì vậy thì chưa chắc đây đã là chuyện xấu, ngược lại nó còn khiến cho Đường Vũ hiểu rõ thực lực của mình hiện tại đang nằm ở đâu. Có điều đối thủ của con tên gì, thuộc gia tộc nào? Đường Kiến Sầu hỏi. Gã kia tên là La Thiên Hành, tới từ Hàm Gia. Bên ngoài bảng ngọc bích chúng thần sẽ không hiển thị thông tin của đối thủ, nhưng trước khi tiến vào đấu trường Đường Vũ có thể nhìn thấy tên họ gia tộc của đối phương. Họ La, võ giả khác họ của Hàm Gia sao? Đường Kiến Sầu lẩm bẩm, hơn nữa còn là lần đầu tiên tiến vào đấu trường của các vị thần. Xem ra tên đó cũng không phải người lớn lên ở trên đảo nổi. Mặc dù Đường Vũ chỉ cung cấp rất ít tin tức nhưng Đường Kiến Sầu vẫn suy đoán được khá là chính xác. Chỉ có điều Đường Kiến Sầu cũng không để tâm cho lắm. Mỗi ngày đều có thêm các thiên tài xuất hiện trên biển thời gian, hầu hết bọn họ đều sẽ tỏa sáng như sao băng trên bầu trời, rồi biến mất giữa dòng sông năm tháng ở trên biển thời gian này. Thì là một võ giả chứng thần nho nhỏ thì chưa đủ để khiến một vị á thánh phải quan tâm. Còn ở đảo nội của Hàm Gia, La Trinh dứt khoát rời khỏi bảng ngọc bích chúng thần. Sau khi ánh sáng bao phủ trên người La Trinh đều biến mất, nét mặt của hắn thoáng chốc thả lỏng, mà trên bảng ngọc bích chúng thần phía sau La Trinh cũng hiện lên kết quả. La Trinh chiến thắng. Sau khi thắng một trận, trên đó liền xuất hiện chữ một nho nhỏ. Nguyệt Anh bà cũng nhìn thấy cảnh đó, trên gương mặt không hề phù hợp với dáng người mập mạp kia hiện lên vẻ bất ngờ. Bà ta không bất ngờ về việc La Trinh có thể đánh bại được đối thủ, mà là vì La Trinh có thể kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn như vậy. May mắn đã không phụ sự kỳ vọng của bà. Trận đầu La Mỗ đã giành chiến thắng rồi, La Trinh khẽ cười. Không ngờ Nguyệt Anh bà chỉ lắc đầu rồi nói, do người tốt số mà thôi, đối thủ trong trận đầu tiên của người cũng là lần đầu tiên tiến vào đấu trường của các vị thần, đối thủ quá yếu như thế thì không tính. La Trinh khẽ nhún vai, tỏ rõ vẻ thản nhiên phụ họa, quả thực là quá yếu. Các đường kiến sầu và đường vũ sẽ tức học máu nếu như nghe được đoạn đối thoại này của Nguyệt Anh bà và La Trinh. Nguyệt Anh bà không rõ đối thủ của La Trinh là ai, nhưng nếu bà ta biết đối thủ của hắn là con trai của một á thánh, thì chắc chắn sẽ không dám nói ra những lời như vậy. Còn La Trinh thì thực sự cảm thấy thực lực của đường vũ kia yếu nhất. Đi khiêu chiến tiếp đi, ít nhất thì cũng phải thắng liên tục 5 trận mới chứng minh thực lực của ngươi được. Nguyệt Anh bà lạnh lùng nói tiếp. Nghe Nguyệt Anh bà nói vậy, các nữ đệ tử chung quanh đều liếc mắt nhìn nhau, vài người còn âm thầm lo lắng thay cho La Trinh. Đối thủ trong đấu trường của các vị thần có yếu có mạnh, cho dù may mắn thắng được một trận thì cũng không đảm bảo có thể đánh bại được đối thủ ở trận tiếp theo. Có khi còn sẽ gặp phải thiên tài của gia tộc quyền thế, nào đó chưa biết chừng. Gặp phải thiên tài như thế cầm chắc là thua cuộc. Vậy mà Nguyệt Anh bà lại yêu cầu La Trinh phải thắng 5 trận liên tiếp, đây hiển nhiên là bà ta đang cố ý làm khó La Trinh. Mặc dù trong lòng những nữ đệ tử này đang bất bình thay cho La Trinh, nhưng lại không ai dám đứng ra nói đỡ cho hắn cả. La Trinh thì không dây dưa dài dòng, chiến đấu như vậy chẳng ăn thua gì với hắn, sau khi xoay người lại kích hoạt ngọc bài rồi tiến vào bảng ngọc bích chúng thần lần hai. Trong không gian hư ảo, đối thủ thứ hai của La Trinh xuất hiện. Đó là một người đàn ông trông có vẻ vạm vỡ thô kệch, tướng mạo hung dữ, nét mặt hung hăng. Người này vừa xuất hiện trong đấu trường các vị thần thì đã dùng những lời lẽ khó nghe để công kích, định lớn giọng dọa nạt chèn ép khí thế của La Trinh trước. Nhưng gã ta vừa mở miệng thì đã thấy hai mắt hoa lên, còn mình thì bị La Trinh dẫm ở dưới chân. Còn kém xa cái tên lúc trước, sao đệ tử gia tộc quyền thế không có lợi hại như trong tưởng tượng của ta chút nào thế này. La Trinh vừa lắc đầu vừa than, ngươi, gã to con dưới chân hắn dãy dụa không ngừng. La Trinh liếc nhìn gã to con dưới chân mỉm cười, nhắc nhở ngươi một câu, khí thế không phải nhờ vào cái miệng, mồm thì hơi thối, khí thế vốn dĩ là biểu hiện của thực lực. Nói xong hắn nhấn nhẹ đầu mũi chân, tiếng xương cốt vũ nát vang lên, trận đấu thứ hai kết thúc. Trận chiến đầu tiên đối mặt với đường vũ từ lúc La Trinh tiến vào đấu trường của các vị thần cho tới lúc kết thúc, vỏn vẹn chỉ khoảng 20 mấy nhịp thở, trong đó còn bao gồm cả thời gian mà đường vũ nói nhảm. Mà trận chiến thứ hai chỉ diễn ra trong 9 nhịp thở. Nguyệt Anh gặp bà chỉ nhìn thấy La Trinh vừa kích hoạt ngọc bài của mình, bị quầng sáng kia bao phủ rồi đưa vào đấu trường các vị thần xong, còn chưa kịp làm gì đã thấy La Trinh kết thúc trận đấu, mà trên bảng ngọc bích chúng thần cũng biểu thị là La Trinh lại thắng lợi một trận nữa. Điều này làm sao có thể? Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã kết thúc được trận đấu, hơn nữa kết quả còn là thắng. Các nữ đệ tử trong điện vô danh đều tỏ ra khó hiểu, với thực lực của các nàng thì điều đó đương nhiên là khó hiểu rồi. Rốt cuộc La Trinh đã dùng cách nào để chiến thắng trận này? Chẳng lẽ đối thủ vừa gặp phải hắn đã không chống cự nổi trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Lẽ nào thực lực của tên La Thiên Hành này còn cao hơn cả Lan Sư Tỷ? Hiện giờ không thể so sánh được, Lan Sư Tỷ đã chứng thần đạo. Hơn nữa, hồi đó điểm tích lũy của Lan Sư Tỷ rất cao, tuy nhiên đối thủ gặp phải cũng lợi hại hơn nhiều. Ta cũng cảm thấy không thể đánh đồng được, dù sao La Thiên Hành chỉ vừa bước vào bảng ngọc bích chúng thần thôi, đối thủ mà hắn gặp phải sẽ không mạnh. Các nữ đệ tử rốt cuộc không nhịn được mà bắt đầu thảo luận. Lan Sư Tỷ mà các nàng nói tới đã từng là người đứng nhất trong số võ giả chứng thần của Điện Tử Hồn. Mới bước vào Điện Tử Hồn không lâu thì nàng đã bộc lộ thiên phú hơn người. Sau khi tiến vào đấu trường của các vị thần thì giành liên tiếp thắng lợi. Chỉ có điều không lâu trước đây, Lan Sư Tỷ đã thăng cấp lên chân thần cảnh. Hiện tại các nàng thấy người mới đến này biểu hiện lóa mắt như thế thì không khỏi sẽ đam ra so sánh với Lan Sư Tỷ. Nguyệt Anh bà hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Với tính cách đa nghi, bà ta từng cho rằng bảng ngọc bích chúng thần đã xảy ra vấn đề. Làm gì có chuyện so đấu hai trận liên tục, một trận diễn ra trong 20 mấy nhịp thở, trận còn lại chỉ diễn ra chưa đầy 10 nhịp thở. Cho dù La Thiên Hành gặp được đối thủ cực yếu, nhưng cũng không thể yếu nhất đến mức thế này được. Dẫu sao nơi này cũng là đảo nổi, đối thủ của hắn cũng không phải đám thần dân có xuất thân thấp kém bên ngoài biển thời gian. Điều này chứng minh rằng thực lực của La Thiên Hành vô cùng mạnh, sự chênh lệch ấy lớn đến mức có thể nghiền ép tất cả. Nguyệt Anh bà đã ngầm thừa nhận La Trinh, nhưng nét mặt vẫn không hề lơi lỏng, nghiêm mặt nói, tiếp đi. La Trinh không nói gì, lại xoay người kích hoạt tấm ngọc bài. Sau khi hắn được quầng sáng ôn hòa bao phủ, Nguyệt Anh bà liền bắt đầu đếm thời gian. Bà ta muốn xem tên nhóc này có thật sự thần kỳ đến vậy hay không. Chẳng lẽ là mỗi một đối thủ chỉ cần có dùng mười mấy nhịp thở đã đánh bại được hay sao? 1, 2, 3. Thực tế là không chỉ Nguyệt Anh bà làm vậy mà các nữ đệ tử ở đây cũng vô cùng tò mò về La Trinh. Khi các nàng đếm được 6 nhịp thở, chữ viết trên ngọc bích chúng thần liền có sự thay đổi. Quầng sáng ôn hòa bao phủ La Trinh biến mất, La Trinh lại bước ra khỏi đấu trường của các vị thần. 6 nhịp thở, hắn lại thắng thêm một trận nữa, đã được 12 điểm tích lũy rồi. Điểm tích lũy của hắn đã vượt qua cả ta. Trong đấu trường các vị thần thì điểm tích lũy là số điểm đạt được từ chính đối thủ. Thông thường thì võ giả có điểm tích lũy càng cao thì số trận thắng càng nhiều, thứ hạng và thực lực càng xếp ở phía trên. Tựa như ba nữ đệ tử bị Nguyệt Anh bà trừng phạt lúc trước, điểm tích lũy của họ đều là số âm, cho nên thứ hạng rơi vào top 300 người xếp cuối trên đảo nổi. Nói đúng hơn thì là 300 người đứng cuối trong số các võ giả chứng thần. Những trận so đấu trong đấu trường của các vị thần cũng chia thành 5 cấp bậc, bao gồm là cấp võ giả chứng thần, chân thần cảnh cấp thấp, chân thần cảnh cấp trung và chân thần cảnh cấp cao. Cuối cùng được gọi là thiên vương chi chiến. Những người tham chiến ở cấp bậc này chính là cường giả thuộc đẳng cấp như đám người Vũ Thái Bạch, Ngự Thần Phong. Sau khi chiến thắng liên tiếp, La Trinh sẽ gặp phải những đối thủ càng lúc càng mạnh. Chỉ có điều là trong cấp võ giả chứng thần này thì thực ra Đường Vũ, tên đối thủ đầu tiên của hắn, là người có đủ tư cách xếp vào hạng đầu. Về phần La Trinh, thực lực của hắn đủ để đánh bại toàn bộ đối thủ trong cấp này từ lâu. Giờ chỉ còn xem những người có điểm tích lũy xếp hạng cao nhất trong số những võ giả chứng thần kia có tư cách ngăn cản La Trinh được chút nào không mà thôi. Chỉ có điều điểm tích lũy hiện tại của La Trinh còn quá ít, thế nên khó mà gặp lại được những người đó. Sau 3 trận đấu, ánh mắt của Nguyệt Anh bà dành cho La Trinh thay đổi rất nhiều. Mặc dù là Nguyệt Anh bà rất nghiêm khắc và bị rất nhiều võ giả chứng thần và chân thần ghét, nhưng người như bà ta thì cực kỳ trung thành, mọi thứ bà ta làm đều là vì lợi ích của sư tôn mình, cũng chính là Hàm Cửu Di. Lúc này khi đã biết được giá trị của La Trinh, tất nhiên bà ta sẽ không đề cập tới chuyện đuổi hắn ra khỏi đảo nổi của Hàm gia nữa. Nếu bà ta làm vậy thì quả thật là thần kinh còn uống lộn thuốc. Lần này Nguyệt Anh bà còn chưa kịp nói gì, La Trinh đã tiếp tục kích hoạt ngọc bài trong tay. Thế nhưng trận thứ tư còn chưa diễn ra thì thời gian quá ngắn. Từ lúc hắn bước vào đấu trường các vị thần cho tới khi ra ngoài chỉ tốn vỏn vẹn 2 nhịp thở. Điều này có chút quá vô lý, bởi vì khoảng thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ để ra tay. Nhưng số trận thắng liên tiếp của La Trinh lại tăng thêm 1 trận, mà điểm tích lũy của hắn cũng tăng thêm 8 điểm, tổng cộng đã được 20 điểm rồi. Sau khi quầng sáng bao phủ La Trinh tan hết, hắn liền nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của mọi người. Bây giờ hắn mới gượng cười mà nói, à, vừa gặp lại cái tên đối thủ ở trận đầu tiên, hắn vừa thấy ta nhận thua luôn. Hóa ra là La Trinh lại gặp đối thủ đầu tiên của mình trong đấu trường giữa các vị thần là Đường Vũ kia một lần nữa. Sau khi thua La Trinh ở trận đầu, về sau Đường Vũ cũng giành được 2 trận thắng liên tiếp. Bằng vào thực lực của mình thì gã có đủ sức để đánh bại tất cả các võ giả chứng thần bình thường, từ đó mà nhanh chóng đạt được điểm tích lũy. Thế nhưng không ngờ là sau 2 trận thắng liên tiếp, gã lại gặp phải La Trinh một lần nữa. Cái này thì đành phải tự trách, số của gã không thể đi đánh đề. Tên Đường Vũ này cũng là một kẻ biết mình biết ta, mặc dù gã rất tự tin vào thực lực bản thân, nhưng trải qua phân tích kỹ lưỡng về thực lực của La Thiên Hành kia, gã hiểu rằng bản thân mình không có cửa để thắng được đối phương, chỉ bằng dứt khoát nhận thua cho đỡ tốn thời gian. Thế nên trong mắt đám Nguyệt Anh bà, La Trinh lại sáng tạo ra một thành tích phi thường. Chẳng bao lâu sau thì điều kiện 5 trận thắng liên tiếp mà La Trinh hứa với Nguyệt Anh bà đã hoàn thành. Nguyệt Anh bà cũng không yêu cầu La Trinh tiếp tục khiêu chiến nữa. Bà ta bảo hắn cất ngọc bài đi, đồng thời nói với những nữ đệ tử chung quanh. Các người cũng tự mình tiến vào đấu trường đi. Nghe thấy mệnh lệnh của Nguyệt Anh bà thì các nữ tử đó đều đồng loạt lấy ngọc bài ra, cũng lần lượt tiến lên đoạt vào chỗ lõm ở phía dưới bảng ngọc bích tương ứng. Bảng ngọc bích này nó rộng cỡ khoảng 100 trượng, có thể chứa được là khoảng 300-400 người cùng tiến vào đấu trường các vị thần. Trong đảo nổi, số lượng bảng ngọc bích như thế này là không hề ít. Nếu sư tôn có thể để Hàm Mộng đích thân tới đây một chuyến thì tất nhiên là người sẽ không nhìn lầm người. La Thiên Hành, quả thực người rất ưu tú. Nguyệt Anh bà thong dong cười nói. Nghe vậy La Trinh không khỏi thầm oán. Chẳng phải ban nãy ngươi còn hoài nghi sư tôn muốn đuổi ra ta ra khỏi đảo nổi của Hàm gia hay sao? Bây giờ lại nói kiểu khác rồi. Cái bà lão này, thật đúng là... Tòa đại điện này là dành riêng cho các ngươi, nếu như trong lúc tu luyện gặp phải vướng mắc gì, mọi người trong điện tử hồn đều có thể chỉ dạy cho ngươi. Nếu có thời gian thì ta khuyên ngươi nên tới đây nhiều hơn, tiến vào đấu trường của các vị thần mà kiếm điểm tích lũy. Nguyệt Anh bà nói tiếp. Ờ, kiếm điểm tích lũy này có lợi gì không? La Trinh hỏi. Nói thật thì hắn không có hứng thú suốt ngày phải tiến vào đấu trường các vị thần, chiêu chiến với đám võ giả chứng thần này cho lắm, vì đám này quá yếu. Giai đoạn hiện tại, La Trinh đang vội vã đột phá bình cảnh của mình, cố gắng ngưng tụ thần cách. Nếu như tiến vào đấu trường các vị thần chỉ để kiếm điểm tích lũy giúp đào nổi hàm gia tăng thứ hạng, thì La Trinh cảm thấy mình không có động lực. Tác dụng của điểm tích lũy ư? Nguyệt Anh bà nở ra một nụ cười kỳ lạ, sau đó lập tức dạy dỗ hắn cho một chàng. Ngươi không biết địa vị của tất cả mọi người, tất cả mọi gia tộc và đảo nổi trên biển thời gian đều dựa vào bảng ngọc bích chúng thần để đánh giá hay sao? Như lời của cực ác lão nhân đã nói, lý do duy nhất khiến cho bọn họ muốn tiến vào đảo nổi là vì lối vào của tất cả các cấm địa đều bị các gia tộc quyền thế chiếm giữ. Những vị chân thần xuất thân thấp kém như bọn họ mà muốn tiến vào cấm địa là điều vô cùng khó khăn, có khi suốt cả cuộc đời cũng không có cơ hội. Mà đám võ giả chứng thần của đảo nổi muốn tiến vào cơ hội thì cần phải tự kiếm. Trong đó thì điểm tích lũy chính là tiêu chuẩn để đánh giá, yêu cầu về điểm tích lũy của các cấm địa không hề giống nhau. Ngoài việc đạt được tư cách tiến vào cấm địa, thì hàm gia còn dựa vào xếp hạng điểm tích lũy để khen thưởng, thậm chí còn trao thêm đặc quyền. Có thể nói tầm quan trọng của điểm tích lũy trong đấu trường các vị thần chỉ đứng sau mỗi thần vũ tệ, có đôi khi nó còn quan trọng hơn cả thần vũ tệ. Không ngờ là Nguyệt Anh bà lại kiên nhẫn giải thích cho La Trinh nhiều đến vậy, lê thề lướt thướt, ta hiểu rồi. La Trinh khẽ gật đầu. Không thể không thừa nhận thì trải qua vô số kỷ nguyên thần, quả thực gia tộc quyền thế trên đảo nổi đã tìm được một phương pháp tốt để khích lệ trí tiến thủ của mọi người, mặc dù rất hiệu quả. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trên những phần sau.